Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện Cô Dâu Xung Hỉ của Tổng Tài Mù. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 7. Nói chuyện với cô Trương ở bên cạnh, cô mỉm cười. Cô Trương à, để tôi xem tử vi cho cô nhé. Với sự tuyên truyền của nhỏ thượng, mọi người đều biết rằng vợ của Hoắc Kính Đình là một thầy về bói toán. Ít nhiều gì họ cũng muốn thử xem có thực sự chính xác hay không. Nhân cơ hội này, cô Trương vội vàng nói với Lục Kiều ngày sinh tháng đẻ của mình. Những điều mà tôi nói có chút không tốt, mong cô đừng nóng giận. Cô Trương à, năm nay là năm tuổi của cô. Năm tuổi này sẽ có chút khó khăn. Cô phải cẩn thận về vấn đề sức khỏe. Nếu cô cảm thấy không thoải mái, cô phải ngay lập tức đi kiểm tra sức khỏe của mình. Vận khí của cô sẽ được cải thiện trong năm tới, nhưng vẫn chưa phải là thời điểm tốt nhất. Vận khí của cô trong năm tới rất tốt, tài vận của cô cũng tốt, nhưng cô phải nghiêm khắc hơn với con cái và chồng mình để duy trì gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ. Nếu không cẩn thận sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Cô Từ à, năm sau cô sẽ được làm mẹ. Xem tử vi của cô sẽ sinh con gái. Tục ngữ có câu hiền nữ nở hoa, sau đó mới kết quả. Cô sẽ sinh được cả con trai lẫn con gái. Lục Kiều lần lượt nói ra vận mệnh của mấy vị phu nhân, sau đó nhìn sang Lý phu nhân. Lý phu nhân, số mệnh của cô. Cô thường dễ tin tưởng tiểu nhân. Cô nên quan tâm đến con gái của mình nhiều hơn. Đừng để con gái cô ra ngoài gây chuyện. Thời gian cuối năm, cô nhất định phải khống chế con mình, đừng làm chuyện xấu, nếu không sẽ mất mạng. Cô nói bậy. Lý phu nhân lập tức nổi giận, định đứng dậy tát Lục Kiều một cái. Lý phu nhân hôm nay mặc một bộ váy màu đỏ vô cùng tao nhã, vạt áo tung bay loạn xạ, chất liệu của chiếc váy hất lên mặt cô Từ. Cô Từ có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người Lý phu nhân. Cô Từ cảm thấy buồn nôn, lập tức đứng dậy, bịt miệng và vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Thượng Vân không quan tâm đến cô ta mà đi tới nắm lấy tay Lý phu nhân kéo mạnh. Lý phu nhân, đây là khách quý mà tôi mời đến. Xô xát với khách quý trong bữa tiệc của tôi chính là không nể mặt nhỏ thượng. Hoắc phu nhân có nhã ý nhắc nhở cô, cô không cần phải tin. Cô ấy cũng nói trước mặt họ, cũng chỉ nói sự thật mà thôi. Lẽ nào cô không biết mình nên làm gì hay sao? Thượng Vân đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, với khí thế áp bức và lời nói mạnh mẽ, khiến cho Lý phu nhân quanh năm chỉ biết ở nhà sừng sốt ngay lập tức. Lục Kiều âm thầm rút lại cái chân sắp bị đá. Hoắc Tĩnh Văn buông cánh tay đang che chở cho chị dâu ra. Đưa Lý phu nhân sang bên kia nghỉ ngơi đi. Thượng Vân ra lệnh cho người phục vụ. Lý phu nhân tức giận, trừng mắt nhìn Lục Kiều. Lý phu nhân, chúng ta hãy suy nghĩ về lợi ích của trung tâm mua sắm này. Thượng Vân lại cảnh cáo. Lý phu nhân hừ một tiếng, kiêu ngạo quay đầu rời đi, tỏ thái độ không thèm chấp nhất. Thượng Vân mỉm cười với các vị phu nhân. Mọi người ngồi xuống đi, tôi đi xem cô Từ thế nào. Cô Từ cảm thấy buồn nôn và đã vào nhà vệ sinh. Thượng Vân muốn đi xem một chút, xem cô ta có khó chịu hay không. Cô Từ vẫn đang nôn mửa trong nhà vệ sinh, sắc mặt cô ta rất tệ. Sợ rằng cô ta có thể xảy ra chuyện, Thượng Vân vội vàng dìu cô Từ vào phòng nghỉ trên lầu, điện thoại cho Tổng Giám đốc Từ gọi bác sĩ đến. Bên này bận rộn, Lục Kiều và Hoắc Tĩnh Văn cũng không nhàn rỗi. Chị dâu, chị đừng tức giận. Cô ta chỉ đang chút giận thay Lý Vi mà thôi. Đúng là cái đồ không ra gì. Chị không có kiến thức như cô ta, nhưng những gì chị nói đều là sự thật. Nếu cô ta không chăm sóc tốt cho con gái mình thì sẽ có chuyện xảy ra. Dù có nói thế nào thì cô ta cũng không tin. Cho dù chị có nói bao nhiêu đi chăng nữa, cô ta vẫn cho rằng chị đang nguyền rủa con gái cô ta. Thôi bỏ đi, Hoắc phu nhân, chúng ta ăn chút gì đi. Những người khác cũng đã giải quyết ổn thỏa, không bàn tán nữa. Hoắc Tĩnh Văn dẫn Lục Kiều đi khu buffet ăn chút gì đó. Lục Kiều đang đói bụng, cô còn chưa ăn cơm trưa. Bữa tiệc là sau tiệc chiêu đãi, cô muốn ăn một chút gì đó để lấp đầy dạ dày của mình. Bánh ngọt và món tráng miệng đều là những miếng rất nhỏ. Các quý cô nên ăn uống tao nhã, không được để kem dính trên miệng, như vậy sẽ rất thất lễ trong dịp này. Lục Kiều ăn một miếng bánh dâu tây cỡ nhỏ vừa một lần ăn. Bánh dâu này rất ngon, Lục Kiều híp mắt nhìn đồ ăn ngon, cô lấy thêm vài cái nữa, dự một lát nữa sẽ ăn cùng với Thượng Vân. Khi cô lấy đến miếng thứ ba, có một người phụ nữ mặc váy trắng bên cạnh cô. Cả hai cùng lúc với lấy chiếc bánh dâu tây lớn nhất. Cả hai người đều chạm vào chiếc bánh và quay lại nhìn nhau. Lục Kiều thuận thế nhìn sang. Cô ta là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có thể làm một vẻ đẹp đến mức chói mắt, với đôi mắt sáng và hàm răng trắng mang một vẻ quyến rũ gợi cảm. Cô ta cũng cao, ít nhất là 1m75 và đi giày cao gót. Người phụ nữ này thu hút rất nhiều ánh mắt của những người đàn ông xung quanh. Cô ta có đôi môi đỏ mọng và mái tóc gợn sóng. Cô ta mặc một bộ váy trắng có cổ áo thấp để lộ bộ ngực đầy đặn lấp ló trong ngực áo. Chiếc váy xẻ tà, cặp đùi thon thả gần như lộ ra trong mỗi bước đi. Chẳng lẽ đây là bạn gái của Chu Thanh Lam? Chị dâu, em mang chocolate đến cho chị. Hoắc Tĩnh Văn vui vẻ đi tới chào hỏi Lục Kiều, nhưng cô ấy cũng đã nhìn thấy người phụ nữ kia. Cô ấy nuốt xuống một nửa câu nói còn lại, ánh mắt cũng mang theo sự chán ghét. Người đẹp kia bưng mâm quay đi, cô ta thậm chí còn không thèm nhìn Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn hắng giọng to hơn. Có chuyện gì vậy? Lục Kiều kéo Hoắc Tĩnh Văn lại. Em dâu ngày thường tính tình tốt, sao vậy? Cô ấy cảm thấy người phụ nữ kia rất đáng ghét, ánh mắt khinh thường giống như đang nhìn một thứ rác rưởi. Đi thôi chị dâu, đừng để ý đến cô ta làm gì, không khéo lại mất hết cả khẩu vị. Mau tránh xa cô ta ra, đừng để bản thân phải tức giận. Hoắc Tĩnh Văn càng nói càng gay gắt, kéo Lục Kiều trở lại ghế sofa ban đầu. Cô ta là ai vậy? Lục Kiều cũng không biết. Chẳng lẽ là bạn gái của Chu Thanh Lam? Hoắc Tĩnh Văn không chịu nổi nữa, cô ấy ghé đến bên tai Lục Kiều rồi nhẹ nhàng nói. Người tình của ba. Ôi ôi ôi, không thể ngờ được. Thật dơ bẩn, vô liêm sỉ. Nhìn cô ta cứ như y hồ ly tinh vậy. Lần này em định làm gì cô ta vậy? Ba mở công ty cho cô ta. Một năm nay cô ta làm ăn rất được, công ty lớn nhỏ đều rất tốt. Lục Kiều bĩu môi, lão già này hơi quá đáng rồi. Cuộc sống của mẹ thật không dễ dàng. Hoắc Nhị sinh ra sau anh trai 3 tháng, Hoắc Tam vào nhà khi anh trai mới 1 tuổi. Anh ấy đã học đánh nhau trước khi học nói. Mẹ làm sao có thể đối xử bình đẳng với tất cả mọi người? Đây đều là sản phẩm của sự lừa dối của ba. Ba chỉ thuê một bảo mẫu chăm sóc Hoắc Nhị và Hoắc Tam, con cả được mẹ nuôi dưỡng. Sau khi em sinh ra, mẹ em một lòng hướng về cửa Phật. Bà ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì. Bà ấy không thể kiểm soát được ông ta, đặc biệt là sau khi ông nội qua đời, bà càng trở nên kiêu ngạo. Ông ta cặp kè với những người mẫu trẻ và nuôi vợ bé ở bên ngoài. Năm ngoái ông ta đã cặp kè với người phụ nữ kia. Cô ta cũng rất thông minh. Cô ta không muốn nhà hay là xe hơi, mà chỉ muốn một người môi giới để giúp cho việc làm ăn của cô ta. Hoắc Tĩnh Văn thở dài. Cả tháng trời ba không trở về nhà ngủ một đêm nào, suốt ngày cặp kè với cô ta. Cô ta không chỉ lừa tiền và các mối quan hệ của ba, mà còn giới thiệu nhiều phụ nữ cho ông ta. Một lần đi mua sắm với mẹ, em tình cờ nhìn thấy ba đang ôm người phụ nữ này còn mua đồ trang sức cho cô ta. Suýt chút nữa là em tức chết rồi. Thế là lao lên đánh cô ta. Lão già đó hung hăng mắng em một trận. Anh trai em biết được lập tức tức giận, siết chặt tiền tiêu vặt của lão già, không cho ông ta nữa. Lúc này lão già đó mới trở về xin lỗi em và mẹ. Chuyện náo loạn đến mức này, mẹ em khuyên em mặc kệ ông ta đi, cứ nhắm mắt làm ngơ. Nhớ kỹ sau này tìm chồng tuyệt đối không thể tìm người như lão già đó. Em và anh trai có đôi khi sợ kết hôn, có lẽ là đều do cái lão già chết tiệt đó hại. Lục Kiều cũng lắc đầu. Đây là diễn kịch cái gì vậy? Ừ, chị cũng muốn dạy bảo anh trai em tuyệt đối không thể trở thành loại người như vậy. Không phải là thứ gì tốt. Đồ hồ ly tinh, đồ khốn. Hoắc Tĩnh Văn tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đừng lo, cô ta sẽ phải trả giá thôi. Cho dù có đánh phấn dài đến đâu cũng không thể che giấu được việc ấn đường của cô ta đang đen lại. Bước chân phù phiếm, xương hồng mở rộng ra ngoài, nhân trung quá ngắn, xương gò má quá cao, không phải là người có thể sống lâu. Chúng ta cứ chờ xem. Hoắc Tĩnh Văn bật cười thành tiếng, ôm lấy cánh tay Lục Kiều. Chị dâu, em thích nghe chị mắng cô ta như vậy. Loại người này em quan tâm làm gì? Làm mất thân phận cô chủ của em, làm kẻ ác thì sẽ có ngày phải trả giá. Nhân tiện nói với ông lão, bảo ông ta tránh xa người phụ nữ này ra. Trước hôm nay chị đã cảnh cáo ông ta 3 lần rồi. Cảnh cáo cũng vô dụng, ông ta không có nghe đâu. Hoắc phu nhân, Hoắc phu nhân. Hai vợ chồng tổng giám đốc Từ mang theo tâm tình kích động bước nhanh tới. Cô Từ giữ chặt tay Lục Kiều, hốc mắt có chút đỏ lên. Cảm ơn cô rất nhiều, thực sự cảm ơn cô rất nhiều. Tôi không ngờ rằng tôi đã thực sự có thai. Ngài Từ cũng rất vui mừng, rất phấn khích. Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm mà vẫn chưa có con. Chúng tôi đã đi khám bệnh viện rất nhiều lần rồi, đều nói rằng không có vấn đề. Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa có con. Hôm nay cô nói với vợ tôi rằng năm sau cô ấy sẽ được làm mẹ. Vợ tôi còn rất mong chờ. Không ngờ rằng vừa rồi thân thể cảm thấy không thoải mái. Bác sĩ sờ mạch thì đúng là mang thai. Cô thật tài giỏi. Vợ chồng chúng tôi còn chưa phát hiện ra mà cô đã tính ra rồi. Cảm ơn cô rất nhiều. Bọn họ nói chuyện rất lớn. Rất nhiều người trong hội trường đều nhìn sang. Lục Kiều nở nụ cười. Đừng cảm ơn tôi. Đây là do vợ anh có khả năng. Cô Từ, có phải mùa hè này cô đã làm việc thiện hay không? Cô Từ sửng sốt rồi suy nghĩ một lúc. Ồ, vào mùa hè, vợ chồng tôi lên núi để tránh nóng, tìm thấy một cái hộp gỗ ở bên trong có 3 con mèo con ở dưới sông. Có lẽ trời mưa đã cuốn ổ của mấy con mèo con xuống sông. Vợ chồng tôi đã đưa chúng lên và mang nó về nhà. Người tốt bụng chắc chắn sẽ được báo đáp. Xin chúc mừng. Cô thật tài giỏi. Những chuyện này mà cũng tính được sao? Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi vẫn còn không phát hiện ra. Hai vợ chồng chúng tôi vẫn còn đang suy nghĩ về việc ngày mai cùng nhau đi ra ngoài chơi. Tôi thích chơi nhảy mấy loại trò chơi như nhảy bungee. Nếu như không có cô nhắc nhở thì đứa trẻ này và tôi đã không có duyên phận rồi. Không dám. Cô nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Mọi chuyện sẽ như cô mong muốn thôi. Hai vợ chồng cô Từ rất biết ơn Lục Kiều. Những người từng phản ứng với thái độ hoài nghi trong nháy mắt đều choáng váng. Lợi hại như vậy hay sao? Thượng Vân gật gật đầu. Cô ấy đã nói rồi mà, Hoắc phu nhân rất tài giỏi. Thầy tướng số xem phong thủy rất tuyệt vời. Lý phu nhân đứng ở xa cũng nhìn thấy, từng thề son sắt không tin lời nói của Lục Kiều. Nhưng bị chuyện này của cô Từ kích thích, cô ta không thể không tin. Vì thế bèn vội vàng tìm một cái cớ để rời đi. Cô ta sẽ về nhà để chăm sóc con gái mình. Lục Kiều trở nên nổi tiếng không phải bởi vì cô là phu nhân mới cưới của Quốc Kính Đình, mà bởi vì cô bói toán đặc biệt chuẩn. Đây là một vị đại sư đoán mệnh đấy. Những người quen biết hay không quen biết đều vây quanh, đều muốn Lục Kiều đoán mệnh cho bọn họ. Chu Trọng Lam trêu chọc Quốc Kính Đình. Phu nhân mới cưới của cậu còn nổi tiếng hơn cả cậu đấy. Cô ấy rất được hoan nghênh kìa. Phu nhân có tài là vinh hạnh của tôi. Được rồi, được rồi. Chúng ta đang nói chuyện làm ăn. Cậu mau thu hồi ánh mắt lại. Cổ sắp bị vẹo rồi. Chu Trạm Lam vỗ vỗ vào chân anh, cười thành tiếng. Bọn họ ở trên sofa tầng 2 bàn chuyện làm ăn. Hoắc Kính Đình cũng có chút không yên lòng. Một lúc sau quay trở lại đi tìm phu nhân của mình. Đứng từ trên cao nhìn xuống, anh có thể nhìn thấy rõ ràng. Từ lúc Lý phu nhân đi gây chuyện, Hoắc Kính Đình đã muốn đứng dậy đi xuống dưới. Thượng Vân và Hoắc Tĩnh Văn che chở cho Lục Kiều. Hoắc Kính Đình thấy không có việc gì mới không đi xuống nữa. Chúng ta nhanh chóng thảo luận ra một kết quả. Rồi cậu mau xuống cùng với phu nhân đi. Chu Trạm Lam lại huých tay anh một cái. Lúc này Hoắc Kính Đình mới quay đầu lại. Hoắc Nhị khống chế bộ phận tài chính. Cậu ta dùng cớ không có tiền để từ chối phê duyệt kế hoạch dự án của tôi. Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp cấp trung và cấp cao của công ty, cùng với một cuộc họp đại cổ đông để tiến hành bỏ phiếu. Hoắc Kính Đình nói xong kế hoạch của mình, Hoắc Nghị ngáng chân anh khắp nơi. Cậu có thể nói chuyện với cậu ta. Cậu muốn tìm một bên thứ ba để đầu tư, như vậy có được hay không? Nếu vốn của bên thứ ba can thiệp, cậu ta sẽ không có lý do gì để nói rằng cậu ta không có tiền. Tôi có thể là bên thứ ba này. Chu Trạm Lam không tiếc công sức để ủng hộ Hoắc Kính Đình, muốn cho công việc của Hoắc Kính Đình có một khởi đầu tốt đẹp, giành được thắng lợi. Hoắc Kính Đình ngồi vững vị trí tổng giám đốc nhỏ Hoắc sẽ không bị Hoắc Nhị phủ định vì năng lực không được hoặc vì lý do thân thể. Hạng mục này rất lớn. Mấy người chúng ta cùng hợp tác với nhau có thể tiến hành dự án này một cách thuận lợi. Mấy người khác cũng gật đầu. Hoắc Kính Đình bật cười. Anh có mấy người bạn rất tốt, hết lòng vì nhau. Tôi sẽ tiến hành bỏ phiếu trước. Không được thì tiến hành gây quỹ. Tổng giám đốc Hoắc nhớ dẫn chúng tôi đi phát tài đấy. Mọi người trêu chọc lẫn nhau, thỏa thuận đã đạt được. Hiện tại sức khỏe của ông Thượng đang khôi phục rất tốt, ông ấy cũng chống nạn tới đây. Mấy người các cậu trốn ở đây làm gì? Giúp tôi chọn con dê tốt đi. Ông Thượng chỉ vào người dựa vào lan can trên lầu 2. Thế nào? Ông trùm bất động sản. Ông Thượng, một quả dưa lùn như vậy có thể đứng đến bả vai Thượng Vân hay sao? Bên kia thì sao? Tổ tiên là quý tộc. Đại Thanh đã mất, Long Hỷ cũng không còn từ lâu. Quý tộc hay không quý tộc thì có gì khác biệt? Thế người kia, Tổ Thượng Hồng Tam Đại, căn cơ rất sâu. Con riêng đã học tiểu học rồi. Trạm Lam à, cậu cũng chưa kết hôn đâu. Chu Trạm Lam vốn ở bên cạnh giúp phủ định từng ứng cử viên, không ngờ đi tới đi lui lại rơi vào người anh ấy. Hoắc Kính Đình cười to, Chu Trạm Lam xem anh ấy làm sao bây giờ. Chu Trạm Lam không hoảng hốt. Bố mẹ tôi đã đính hôn cho tôi với một bé gái. Tôi đang chờ vị hôn thê của tôi lớn đây. Đừng có không biết xấu hổ. Cậu còn muốn tình yêu chú cháu à? Cậu đã gần 40 rồi, lại ra tay với một cô bé 18 tuổi. Cái đồ mất nết này. Hoắc Kính Đình, cậu cũng đừng nói tôi. Cậu cũng lớn hơn phu nhân của mình 10 tuổi. Người ta học tiểu học, còn cậu đã tốt nghiệp đại học rồi. Hai người bọn họ cười hi hi ha ha. Ông Thượng tức giận vỗ bàn. Các cậu lớn thì lớn tuổi hơn Thượng Vân, nhỏ thì nhỏ tuổi hơn Thượng Vân, đều có quan hệ anh trai em gái, em trai chị gái cùng nhau lớn lên. Cứ như vậy không ai quan tâm đến Thượng Vân nhà chúng tôi à? Ông Thượng, thành kiến về môn đăng hộ đối không quan trọng như vậy. Chỉ cần yêu nhau, có thể cho Thượng Vân hạnh phúc, đây mới là người tốt nhất. Ông nhìn tôi và vợ tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Hoắc Kính Đình chân thành khuyên bảo, tình yêu không bằng đến địa vị gia đình. Đám các cậu, ông Thượng than thở, không trông cậy vào các cậu nữa, vẫn nên dựa theo suy nghĩ của tôi mà làm đi. Đừng nói chuyện ở đây nữa, đến lúc rồi, ngồi vào vị trí đi. Ông Thượng rất thất vọng. Hoắc Kính Đình vội vàng xuống lầu tìm Lục Kiều. Lục Kiều đang bị mọi người vây quanh, người vây cô từ ba tầng ngoài đến ba tầng trong. Nếu hôm nay thu phí thì có lẽ đêm nay Lục Kiều có thể kiếm được mấy vạn đồng. Rất nhiều người còn xin số điện thoại di động và địa chỉ của Lục Kiều, nói sau này sẽ nói chuyện kỹ càng với Lục Kiều, nghe Lục Kiều tính toán chi tiết. Hoắc Kính Đình nghe thấy giọng nói của cô có chút khàn khàn, biết vừa rồi cô đã nói quá nhiều, bèn bưng cốc nước đi tới. Uống chút nước đi, khàn giọng rồi. Lục Kiều nhấp hai ngụm. Uống nhiều một chút. Em không uống được nữa, em đói bụng, rất đói. Khi nào thì được ăn tối vậy? Uống nước cũng không đủ no, ăn cơm mới là chuyện đúng đắn. Cô bắt đầu đói từ giữa trưa, vừa rồi nhặt được mấy cái bánh ngọt nhỏ, mới cắn được hai miếng thì bị người vây quanh. Bói toán cũng rất hao tổn tinh thần, dù sao cũng cần phải tập trung tinh thần cao độ mới được. Vừa mới kết thúc, cô lập tức nghe thấy bụng kêu ùng ục, rất đói rất đói. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười. Cô vợ bé nhỏ đáng thương của tôi, cơm không đủ no, đói thành như vậy. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Lục Kiều vụng trộm nói với Hoắc Kính Đình, sau này cô không muốn đến những nơi này nữa, ăn không đủ no, còn phải đói bụng trước. Nói chuyện với mọi người đều phải cân nhắc, có đôi khi còn phải nhìn thấy người mà mình không thích, vậy thì rất mệt mỏi. Nghề nghiệp làm phu nhân nhà giàu cũng không dễ làm. Hoắc Kính Đình đỡ eo cô cười khẽ. Nhưng vẫn phải đến, mang theo người nhà tham gia, khẳng định phải mang theo phu nhân, nếu không sẽ có người nói ba nói bốn, lan truyền đủ loại tin đồn. Tiệc rượu của nhà Thượng vô cùng phong phú, nam nữ chia bàn mà ngồi. Hoắc Kính Đình nhìn Hoắc Tĩnh Văn, Hoắc Tĩnh Văn ưỡn ngực nhỏ lên ra hiệu ok với anh trai mình. Hoắc Kính Đình thiếu chút nữa bật cười, nhà có một cô em gái thực sự rất vui vẻ. Lục Kiều phụ trách ăn, Hoắc Tĩnh Văn phụ trách gắp thức ăn cho cô. Người khác còn ở trên bàn ăn nói chuyện phiếm, mục đích của hai người bọn họ chính là ăn uống. Lục Kiều quét sạch mọi thứ, nhưng tướng ăn rất nhã nhặn, không có ăn như hổ đói, đũa vẫn không ngừng gắp. Hoắc Tĩnh Văn biết chị dâu mình thích ăn cái gì, cũng không ăn kiêng, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Gắp đồ đều gắp hai lần, cô ấy giữ lại cho mình 1/3, những thứ khác đưa cho chị dâu. Lục Kiều ăn rất ngon miệng, cũng hấp dẫn các quý phu nhân khác ở bàn này. Trước kia các cô đều là những nàng tiên nhỏ, ăn mật, hoa, uống sương sớm. Một bàn thức ăn gắp mấy miếng là được, không phải rau xanh thì là đồ không có dầu, ít muối, hoặc là ức gà, vì để giữ dáng, không có biện pháp nào cả. Hoác phu nhân người ta cũng rất tốt, đũa thường xuyên gắp thức ăn, ăn như vậy mà không rớt một chút son môi nào, cũng không văng bất kỳ dầu mỡ nào lên quần áo. Hoác Tĩnh Văn còn phối hợp rất tốt với Lục Kiều. Hoác Tĩnh Văn nói, chị dâu ăn rất ngon, em không ăn được thì chị ăn giúp em. Sau đó gắp rất nhiều đồ ăn cho Lục Kiều. Lục Kiều ăn rất vui vẻ, còn muốn nói, chị không ăn nổi nữa, thực ra cô còn có thể ăn thêm 3 vòng nữa. Nhìn chị dâu cô ăn mà tôi cảm thấy thèm thuồng quá. Mặc kệ, cùng lắm thì trở về tập thêm một lúc. Các phu nhân cũng thèm ăn, chủ yếu là Lục Kiều và Hoắc Tĩnh Văn ăn ngon quá, bọn họ không nhịn được cũng gắp thức ăn, ăn lấy ăn để. Trước kia tham gia tiệc rượu xong về đến nhà cảm thấy rất mệt mỏi. Lần này ăn cơm với cô chủ Hoắc và Hoắc phu nhân, cảm thấy rất hưởng thụ. Thức ăn làm ra không phải là để cho người ta ăn hay sao? Chỉ nhìn thôi cũng không đủ no. Lục Kiều mỉm cười, nếm thử chút canh trứng. Vừa tươi vừa mềm. Nào, nếm thử đi. Chị một thìa, em một thìa, cả hai lại chia nhau. Người khác tham gia sẽ thận trọng tỏ vẻ quý phái, bàn này của bọn họ thì đến đây là để ăn cơm. Hoắc Kính Đình ở bàn khác nhìn sang, không nhịn được bật cười. Chu Trọng Lam bưng chén rượu, cũng ghé sát vào tai Hoắc Kính Đình, nhỏ giọng nói thầm. Bà xã cậu dễ nuôi thật đấy. Ăn được là phúc. Hoắc Kính Đình hừ một tiếng. Sao vậy? Chúng tôi không được ăn hay sao? Chúng tôi gầy, chúng tôi ăn nhiều hơn không được hay sao? Chúng tôi không giảm cân mà vẫn đẹp như vậy, còn bảo chúng tôi phải ăn kiêng để giữ dáng à? Chu Trọng Lam thiếu chút nữa thì bật cười. Hoắc Kính Đình là cuồng ma sùng thê, lại phát triển thành thê nô. Ông thượng điên rồi. Chu Trọng Lam tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng, ý bảo anh ấy tiếp tục nói. Ông ấy đã tập hợp tất cả các ứng cử viên làm con rể, được lựa chọn từ khắp nơi, để cho bọn họ lần lượt trò chuyện với Thượng Vân. Hoắc Kính Đình nhíu mày, ông thượng làm như vậy có chút ép buộc kết hôn. Dù sao Thượng Vân cũng không muốn. Ông thượng chuẩn bị làm theo thời cổ đại, ném tú cầu, đập trúng người nào thì là người đó. Đây không phải là làm loạn hay sao? Tâm trạng của Thượng Vân không tốt lắm, ông thượng cũng lo lắng cho con gái, muốn trước năm bản mệnh của cô ấy tìm cho cô ấy một đối tượng tránh thoát tai ương này, nhưng lại không tán thành A Vũ. Hoắc Kính Đình lắc đầu, ông thượng vẫn luôn cảm thấy A Vũ không xứng với Thượng Vân. Thực ra tình yêu đích thực không liên quan gì đến thân phận. Chuyện này cũng không trách ông thượng lại lo lắng, mười mấy năm trước cũng không phải là chưa từng có loại chuyện này. Cậu có nhớ chuyện nhỏ Cao mất tích hay không? Con gái duy nhất, xinh đẹp lại có năng lực, là tổng giám đốc nhà họ Cao. Đáng tiếc yêu vệ sĩ bên cạnh, ủy khuất mình gả cho. Kết quả là gì? Chồng đánh bạc ngoại tình. Con gái duy nhất của nhà họ Cao bị chồng lập kế hoạch bắt cóc. Cuối cùng cô chủ nhà họ Cao này một xác hai mạng. Nhà họ Cao cứ như vậy không còn. Ông thượng cũng lo lắng Thượng Vân đi trên con đường này. Chu Trạm Lam không khỏi thổn thức. Có đôi khi vận mệnh của một cô chủ nhà giàu này cũng quá nghiệt ngã. Ông thượng thoạt nhìn rất cố chấp, nhưng cũng là vì lo lắng cho con gái. Dù sao cũng có vết xe đổ. Hiện tại chỉ có thể xem bọn họ có thể kiên trì được hay không. A Vũ bị lưu đày, nếu anh ta ở trong nghịch cảnh tuyệt vọng cũng không thay đổi ý định ban đầu thì vẫn có thể tin được. Sự hợp tác giữa cậu và Thượng Vân có bị ảnh hưởng không? Không, Thượng Vân là một người công tư rõ ràng. Điểm này tôi rất khâm phục cô ấy. Dù cuộc sống riêng tư có rắc rối đến mức nào, cô ấy luôn luôn giữ lý trí và bình tĩnh khi làm việc. Phần bình tĩnh thong dong này tôi và cậu cũng không nhất định có. Trong lúc bọn họ trò chuyện, bữa tiệc tối cũng sắp kết thúc. Vốn dĩ đến giai đoạn này cũng sắp kết thúc rồi, ăn no uống đủ là có thể đi. Nhưng ông thượng lại cầm micro đi lên sân khấu. Các vị khách quý, bạn bè, cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi, giúp tôi nửa mày nửa mặt. Lục Kiều không tập trung lắng nghe, vẫn luôn cúi đầu nhìn bụng mình. Hoắc Kính Đình dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô. Hành động này của em khiến anh lầm tưởng là mình sắp làm bố đấy. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi, đừng cứ nhìn bụng mình mãi vợ ơi. Lục Kiều vẫn đang nhìn chằm chằm bụng mình. Em có ăn quá nhiều không? Nhìn đi, tất cả đều phồng lên cả rồi. Lục Kiều lẩm bẩm, giống như cô thực sự đã ăn quá nhiều. Bụng phồng lên giống như một cái bát nhỏ bị vênh lên ở đây. Vốn dĩ bộ quần áo này rất kén dáng người, eo rất chặt. Lục Kiều luôn cảm thấy sợ hãi, không dám dùng sức hô hấp. Sau khi thích ứng thì cô có thể thoải mái hít thở. Nhưng sau khi ăn cơm xong thì Lục Kiều cảm thấy phần thắt lưng của bộ quần áo này đang rất căng. Hoắc Kính Đình nhìn theo ánh mắt Lục Kiều. Hơi phồng lên một chút, hơi nhô lên một chút mà thôi, thực sự không nghiêm trọng lắm. Một bữa không ăn hai bữa ăn bù, đêm nay ăn nhiều một chút cũng rất bình thường. Sau khi về nhà đừng nghỉ ngơi vội, chúng ta đi dạo trong vườn một chút đi. Làm thế có thể tiêu hóa thức ăn. Em cảm thấy quần áo chật lắm, chắc không bị em làm rách ra chứ? Lục Kiều rất lo lắng. Hoắc Kính Đình cười thành tiếng, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô. Làm sao có thể, chiếc váy này không phải là làm bằng giấy và nó sẽ không bị rách đâu. Thắt lưng của em nhỏ như vậy, làm sao có thể rách được? Trong lòng em cứ có một chút dự cảm không tốt. Lục Kiều luôn cảm thấy ngực rất chật. Vậy chúng ta về sớm đi. Hoắc Kính Đình nói xong bèn tìm Hoắc Tĩnh Văn, vẫy tay với em gái. Chúng ta đi về trước thôi. Lục Kiều cảm thấy về trước cũng tốt. Sau khi ba người chuẩn bị rời đi, ông Thượng trên sân khấu đã nói ra một tin tức bom tấn. Con gái Thượng Vân của tôi đến nay vẫn chưa lập gia đình. Con bé một lòng lo lắng cho công ty, nhưng mà tôi vẫn luôn lo lắng trong chuyện hôn nhân đại sự của nó. Tôi quyết định nhân dịp này để lại bó hoa trong tay Thượng Vân, để cho ông trời chọn cho con bé một người chồng tốt. Tất cả mọi người có hứng thú độc thân xin mời đi lên phía trước. Lời này vừa nói ra, đám người đều xôn xao. Hoắc Kính Đình và Chu Trọng Lam hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng là nói đùa, không ngờ rằng ông Thượng đúng là đã hồ đồ đến mức này. Đây không phải là ném hết mặt mũi của Thượng Vân hay sao? Đám người có người cười ha ha, cũng có người nói hành động này rất lãng mạn, còn có người đẩy những người đàn ông độc thân bên cạnh tiến về phía trước. Càng ngày càng nhiều ông chủ có thân phận đều lui về phía sau, trò đùa này cũng quá thất lễ rồi. Thượng Vân cũng không ngờ rằng bố mình lại làm như vậy, cảm thấy rất mất mặt. Thượng Vân tức giận trực tiếp xoay người rồi đi. Xong rồi, lòng tốt của em làm chuyện xấu rồi. Lục Kiều có chút hối hận vì muốn thúc đẩy tình cảm của Thượng Vân và A Vũ. Cô đã hồ đồ tạo ra một lý do năm bản mệnh có kiếp số như vậy. Không ngờ rằng ông Thượng lại tin tưởng không nghi ngờ, còn sốt ruột để cho Thượng Vân ném tú cầu tuyển con rể. Đây không phải là làm cho Thượng Vân cưỡi hổ khó xuống, mất hết mặt mũi hay sao? Không được, em phải ngăn cản chuyện này. Lục Kiều muốn đi tìm ông Thượng, đừng làm hại Thượng Vân như vậy. Nhưng có quá nhiều người, Lục Kiều không chen qua được. Cũng không biết ai giẫm lên làn váy của cô. Một tiếng rách rất nhỏ vang lên, âm thanh nói chuyện rất nhiều, Lục Kiều không nghe thấy. Thượng Vân đi rồi, ông Thượng toàn quyền phụ trách. Có người đưa một bó hoa cầm tay tới. Các thanh niên tài tuấn, hiện tại có thể xông lên rồi. Ông Thượng nói xong, bó hoa trong tay được ném từ tầng 2 xuống. Những người giàu có đều quan tâm đến thể diện của mình, sẽ không xông lên trên tranh đoạt. Những người thèm muốn tài sản của nhỏ Thượng và Thượng Vân cũng không ít, những người này sẽ tích cực xông lên. Lục Kiều, Hoắc Kính Đình không giữ được, Lục Kiều đã chui vào trong đám người tranh đoạt bó hoa. Đám đàn ông này có ai mà không cao hơn cô, hơn nữa còn khỏe hơn cô rất nhiều. Người ta tung người nhảy dựng lên, lại dùng bả vai đụng một cái, Lục Kiều có thể bị xô ngã. Giày cao gót cao như vậy rất có thể làm cho cô bị bong gân. Hoắc Kính Đình rất lo lắng, ngay sau đó cũng chui vào đám người muốn bảo vệ Lục Kiều. Nhưng Lục Kiều quá mạnh mẽ, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện người tranh giành với cô đều là đàn ông. Cô không tung người nhảy lên cướp bó hoa, cô biết mình không cướp được, nhảy không cao bằng người khác, cũng không có sức lực để cướp. Nhưng cô rất thông minh, nhắm vào mọi người. Mắt thấy bó hoa rơi xuống, rơi vào trong ngực một ông chủ mập mạp thấp bé, Lục Kiều xách làn váy lên, nhấc chân đạp vào đầu gối ông chủ mập mạp kia. Giày cao gót có lực sát thương rất lớn, mũi giày nhọn đạp vào hõm đầu gối, ông chủ mập kêu lên một tiếng. Lúc ngã về phía trước, bó hoa trong tay lại bị ném lên cao. Có người nhìn thấy bó hoa, nhảy dựng lên đưa tay nắm lấy. Lục Kiều buông làn váy xuống, vươn tay nhéo mông vị này, hung hăng nhéo một cái. Vị này đau đớn hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Lục Kiều, Hoắc Kính Đình nhìn thấy mà ngây ngốc, còn có thể làm như vậy sao? Cô đã kết hôn, cô, một người phụ nữ lại véo mông người ta. Cô có để chồng mình vào mắt không? Có người lỗ mãng như vậy hay sao? Chuyện gì cũng làm. Chuyện làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi còn ở phía sau. Bó hoa lại bị ném cao, ném xa, rơi vào trong ngực một anh chàng đẹp trai cao lớn. Anh chàng đẹp trai hoàn toàn không mất công sức để lấy được, đang vui mừng muốn giơ bó hoa trong tay lên vẫy vẫy để chứng minh mình là người chiến thắng. Lục Kiều ra tay từ phía sau. Không, nói một cách chính xác là ra chân từ phía sau. Cô xách váy, nhấc chân, đá một cước vào mông người ta. Anh chàng đẹp trai này đau đớn lấy tay che mông, bó hoa trong tay không cầm vững, trong nháy mắt ngã xuống đất, bị Lục Kiều đoạt được. Của tôi! Lục Kiều hoan hô. Mọi người ở hiện trường cười điên cuồng. Những người vây xem cười nghiêng ngả, chảy cả nước mắt. Bọn họ xem như đã mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy quý phụ nhà giàu hoang dã khó thuần hóa như vậy. Một bóng dáng nhỏ nhắn đột tiến vào trong đám đàn ông, động tác xách váy rất nhanh, không phải bóp mông người ta thì đạp mông người ta, ngang ngược đụng thẳng. Nhìn thấy thao tác này, ba bốn anh chàng đẹp trai nhe răng trợn mắt, lấy tay che mông. Cô nói xem, cô là một người phụ nữ đã kết hôn, cô cướp bó hoa của người ta để làm gì? Hoa bách hợp nở rộ dưới chân núi Brokeback, góp vui cái gì chứ? Hoa Kính Đình che nửa khuôn mặt, có chút xấu hổ khi gặp người khác. Xin lỗi, tính tình vợ tôi hơi vô tư. Cô lại làm cái gì vậy? Ông thượng rất thích bản lĩnh của Lục Kiều, cũng tôn trọng vị Lục đại sư này, nhưng cô gái này không đi theo con đường bình thường. Tôi nhận được bó hoa này, cô ấy là bạn thân của tôi. Cũng không thể nói rằng tôi nhận được bó hoa này, Thượng Vân chính là bạn gái tôi được. Chuyện này khiến cho Hoắc Kính Đình cảm thấy rất xấu hổ. Tôi biết tình cảm chị em hai người rất tốt, là bạn rất thân, nhưng cô đừng ở đây góp vui chứ. Không thể nói như vậy được, ông thượng. Thượng Vân bây giờ là người của tôi, bạn thân của tôi. Ông không thể ép buộc cô ấy tìm đối tượng kết hôn. Bó hoa này chính là tôi giữ thay cô ấy. Tôi tuyên bố thay cho Thượng Vân, cô ấy đã gả cho bất động sản Thượng Thị, sau này cô ấy có thể tuyển chồng. Nhưng bây giờ cô ấy phải một lòng vì công ty. Lời này của Lục Kiều nói rất khéo léo, làm cũng rất khéo léo. Cứ như vậy thành công vãn hồi thể diện của Thượng Vân, cũng từ chối việc ném cẩm tú cầu tuyển con rể. Gả cho bất động sản Thượng Thị có ý nghĩa chính là thánh nữ cổ đại, vì quốc gia và gia đình cống hiến cả đời. Nhưng số kiếp của con bé, tôi tính toán cho cô ấy, tôi có biện pháp giúp cô ấy. Ông cũng đừng hỏi tôi. Được rồi, cô ấy đã gả cho bất động sản Thượng Thị, chuyện này coi như xong. Chuyện giải quyết kiếp số chúng ta lén giải quyết. Ông mau đi xuống đi, tuổi tác đã lớn như vậy, sức khỏe còn chưa ổn hẳn, đứng cao như vậy làm gì chứ. Xuống đây, hai chúng ta hẹn dịp nào đó để trò chuyện. Con nhóc thối kia, cô cứ quấy rối đi. Hôm nay không nghĩ ra biện pháp tốt, ngày mai tôi tìm Hoắc Kính Đình phân xử. Ông thượng rất thích Lục Kiều, tuy rằng bị Lục Kiều làm loạn, nhưng ông ấy cũng nhìn thấy Thượng Vân khóc thương tâm rời đi. Ông biết làm như vậy có chút mất mặt con gái của mình. Lục Kiều quấy rối vừa lúc cho ông ấy một bậc thang. Mọi người ở đây đều nhìn Lục Kiều với cặp mắt khác xưa. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng cô uống nhiều, chuyện chạy vào bóp mông đàn ông cũng dám làm, cướp bó hoa của người ta lại không thích hợp. Nhưng sau khi Lục Kiều đoạt được bó hoa, những đời này đã giữ lại mặt mũi cho Thượng Vân, cũng ngăn chuyện thoạt nhìn như hoang đường này lại. Cách làm của Lục Kiều quả thực ngoài dự đoán của mọi người. Tuy rằng phương thức xử lý khá cầu thả, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Nói nhảm, uống rượu say lại còn lo lắng cho con gái của mình, đây cũng là chuyện mà một người bố làm vì con gái yêu quý của mình. Lục Kiều nói rất lớn, lấy lại mặt mũi cho hai cha con nhỏ Thượng, thuận tay đặt bó hoa vào trong một cái bình hoa ở bên cạnh. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo Lục Kiều. Khi Lục Kiều vươn cánh tay ra, nụ cười của Hoắc Kính Đình lập tức cứng đờ, vội vã sải bước chen vào trong đám người. Lục Kiều cắm hoa vào bình hoa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cánh tay duỗi thẳng, bất chợt nghe thấy một tiếng xoạt. Sau đó đoạn từ thắt lưng bên trái đến nách truyền đến một luồng hơi lạnh. Xong rồi, lễ phục bị rách rồi. Cô ăn quá nhiều, làm rách lễ phục luôn. Từ thắt lưng đến nách, lễ phục bị rách, đồ lót và cơ thể sẽ lộ ra. Lục Kiều rốt cuộc cũng biết. Trong lòng mình cứ cảm thấy hoảng hốt, luôn cảm thấy có chuyện không hay sẽ xảy ra. Chính là chuyện gì rồi? Cô sẽ mất mặt. Không phải tất cả những người có mặt ở đây đều là những người có địa vị xã hội cao, ở trong dịp quan trọng như vậy mà sau khi ăn xong lại làm lễ phục bị rách, Mặt mũi cả đời này của cô đều sẽ bị mất sạch. Không chỉ có cô, mà còn cả mặt mũi của Hoắc Kính Đình. Người ta sẽ nói rằng Hoắc Kính Đình có một người vợ tham ăn. Vợ tham ăn đến mức làm rách lễ phục, còn để lộ y ở trước mặt mọi người. Có lẽ cho đến khi chết, chuyện buồn cười đáng xấu hổ này vẫn sẽ được lưu truyền. Hai vợ chồng bọn họ sẽ bị chê cười cho đến già, cả đời này cũng không dám ra ngoài. Cô vội vàng thu tay lại, kẹp chặt cánh tay, cố gắng che giấu lễ phục bị rách. Cô cúi đầu muốn nhìn xem bị rách đến mức độ nào. Lại nghe thấy một tiếng rách. Thắt lưng bên phải cũng bị rách. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Có lẽ chỉ là một giây, nhưng Lục Kiều lại cảm thấy xấu hổ giống như đã trải qua cả một thế kỷ. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt xem kịch, chế giễu. Lục Kiều có ảo giác như mình đang trần truồng đứng trên đường phố, rất quẫn bách, xấu hổ, bất lực và hoảng sợ. Cơ thể còn chưa khỏe, đã làm loạn rồi. Cẩn thận đừng để bị cảm lạnh. Hoắc Kính Đình xuất hiện đúng lúc, khi giọng nói truyền đến. Áo vest màu đen của Hoắc Kính Đình đã khoác lên người Lục Kiều. Hoắc Kính Đình vẫn luôn nhìn chằm chằm Lục Kiều. Lúc Lục Kiều giơ tay đặt bó hoa xuống, anh đã nhìn thấy bên trái ngực cô hơi bung ra. Lúc anh chen vào trong đám người đi về phía trước, anh cũng bắt đầu cởi áo vest trên người. Nhưng quần áo bị đứt dây quá nhanh, chỗ rách cũng rất lớn. Khi bị rách, Lục Kiều đã dùng tay kẹp chặt lại. Hoắc Kính Đình cũng đi đến bên cạnh cô. Khi thắt lưng bên phải Lục Kiều bị bung ra, áo vest của Hoắc Kính Đình đã được khoác lên. Lúc Lục Kiều bất lực nhất, anh đã dùng áo vest quấn chặt cô. Này, âm thanh gì thế? Có người ở khoảng cách gần nghe thấy tiếng quần áo bị rách. Cũng có một hai người ở gần đó tinh mắt nhìn thấy sợi chỉ quần áo bên hông Lục Kiều bị bung ra. Nhưng bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị áo vest của Hoắc Kính Đình che mất. Áo vest của anh mặc trên người anh rất vừa vặn, nhưng trên người Lục Kiều lại rất to, rất dài. Hoắc Kính Đình kéo cúc áo vest ra hiệu cho Lục Kiều vươn tay mặc vào. Lục Kiều duỗi tay áo ra, nhưng tay của cô lại không có cách nào lộ ra khỏi tay áo. Vạt áo vest che mông Lục Kiều, bả vai cũng được bao bọc lại. Không ai có thể nhìn thấy chỗ bị bung, tất cả đều được giấu trong áo vest. Lục Kiều mặc áo vest, ngước mắt cảm động nhìn Hoắc Kính Đình. Tất cả ánh mắt bất lực đều biến thành tủi thân và cảm động. Cũng may là có Hoắc Kính Đình, cũng may lán phản ứng nhanh nên mới giúp cho cô không bị mất mặt. Hoắc Kính Đình cười cười, mặc quần áo cho cô. Anh xoa xoa lưng Lục Kiều, an ủi trong thầm lặng. Có anh ở đây, đừng sợ. Lục Kiều nhìn hiểu ánh mắt của anh. Sự bướng bỉnh và mạnh mẽ đều biến mất. Cô gái nhỏ giống như dựa vào người anh, rúc vào trong ngực anh. Ông Thượng, phu nhân của tôi hôm nay rất vui. Nói rằng không chỉ có thể tham gia tiệc mừng thọ 60 tuổi của ông, còn có thể tham gia tiệc mừng thọ 100 tuổi của ông. Vì vui mừng nên uống thêm mấy ly. Bây giờ cô ấy hơi say rồi. Có gì thì ngày mai sẽ thảo luận chi tiết. Hôm nay tôi sẽ đưa cô gái say xỉn này về nhà trước. Uống nhiều. Tôi đã nói mà, hôm nay cô ấy phấn khích lạ thường. Vậy ngày mai sau khi tỉnh rượu, tôi sẽ đến nhà cậu. Ông Thượng đồng ý. Hoắc Kính Đình nói xin lỗi không tiếp chuyện được, sau này sẽ nói chuyện sau. Anh ôm chặt eo Lục Kiều rời khỏi đại sảnh. Hù chết người. Lục Kiều ôm chặt eo, siết chặt áo vest của Hoắc Kính Đình. Không có việc gì, không ai nhìn thấy đâu. Hoắc Kính Đình an ủi, xe chạy nhanh về biệt thự. Đừng chạy, cẩn thận không bong gân chân đấy. Xe còn chưa dừng lại, Lục Kiều đã nhảy xuống chạy thẳng vào bên trong. Hoắc Kính Đình dặn dò cô cũng không nghe, một hơi lao thẳng vào phòng ngủ. Khi hai anh em Hoắc Tĩnh Văn, Hoắc Kính Đình đến phòng khách, Lục Kiều đã thay lễ phục xong, mặc quần jean rộng thùng thình, áo phông. Thà chết còn hơn nằm trên sofa. Chị dâu, chị không có việc gì chứ? Hoắc Tĩnh Văn vội vàng chạy tới. Em đi ra sau, em có nghe thấy ai bàn tán chuyện quần áo của chị bị rách hay không? Lục Kiều cũng cần thể diện, chuyện này thực sự quá mất mặt. Không có không có, chị yên tâm đi, không ai nhìn thấy cả. Lúc đó không phải là mọi người đều đang nhìn chằm chằm để đoạt bó hoa hay sao? Những người không liên quan đứng cách đó rất xa. Lúc chị đặt hoa xuống, ông Thượng đang đứng ở trên lầu nói chuyện. Mọi người cũng đều nhìn chằm chằm ông ấy. Cho dù là có hai người, anh trai cũng cảnh cáo bọn họ, sẽ không ai biết đâu. Hoắc Tĩnh Văn vội vàng ngồi xuống bên cạnh chị dâu, vuốt ve cánh tay chị dâu, nói lời an ủi. Mặt mũi này của chị mất hết rồi. Lục Kiều che mặt, chán nản muốn chết. Chị là một người tham ăn hay sao? Tại sao chị lại ăn nhiều như vậy? Chị vẫn lo rằng lễ phục của mình sẽ bị rách. Cuối cùng đúng là đã làm rách thật rồi. Lục Kiều tức giận đạp chân mấy cái. Tính cái này tính cái kia, tính hết tất cả mọi người, chỉ là không thể tính cho mình. Cô rất tức giận, tại sao lại thành ra như vậy? Cô có thể cảm nhận được một điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chờ đến khi xảy ra chuyện mới biết thì ra là như vậy. Không có việc gì, không có việc gì, anh trai đã giải cứu kịp thời mà. Đúng vậy, may mà còn có anh ấy. Lục Kiều buông tay xuống, trong lòng tràn ngập cảm kích với Hoắc Kính Đình. Lúc này Hoắc Kính Đình cũng đi vào, bưng nước trái cây cho hai chị em uống. Chồng, em sẽ yêu anh thật nhiều, em sẽ luôn hết lòng vì anh, sẽ vĩnh viễn yêu anh như lúc ban đầu. Lục Kiều cũng không biết dùng từ gì để bày tỏ lòng cảm kích đối với Hoắc Kính Đình, chỉ có thể đối xử tốt với anh suốt đời. Hoắc Kính Đình bật cười. Đều nói vợ chồng cùng vinh cùng nhục, chúng ta là một. Em xấu mặt thì anh cũng sẽ bị người ta bàn tán, cho nên giúp em thì cũng chính là giúp anh. Hơn nữa chồng là chỗ dựa của vợ, chuyện này anh nên làm mà. Nhưng mà anh thích những gì em nói, hãy yêu anh thật nhiều nhé. Hoắc Kính Đình tiến đến trước mặt Lục Kiều, hôn lên má cô một cái. Lục Kiều cười ngọt ngào, vươn đôi tay dính dính ôm lấy eo Hoắc Kính Đình, vùi mặt vào trong ngực anh, cọ qua cọ lại. Chồng ơi, anh tốt lắm. Uống nước trái cây đi. Hoắc Kính Đình vỗ vỗ lưng vợ mình. Chờ đến khi Hoắc Tĩnh Văn không còn ở đây nữa, bọn họ phải thân mật một phen. Em không uống đâu, thật đấy. Em có thể ăn đến mức làm rách quần áo, em còn uống rượu, về sau sẽ không làm đại sư đoán mệnh nữa. Em là thùng cơm, blogger ăn uống, tại sao em lại có thể ăn nhiều như vậy chứ? Trình Duy còn dặn dò em, bảo em ăn ít hơn một chút, tại sao em không nghe lời cậu ta chứ? Em hối hận muốn chết. Những người luôn tuyên bố ăn kiêng để giảm cân, luôn nói rằng sau hôm nay sẽ bắt đầu ăn ít hơn, cô sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa. Chị dâu, chuyện này cũng không thể trách chị, chị có mập đâu. Em còn đang lo lắng chị bị suy dinh dưỡng đó. Chị có nặng được 50 cân không? Hoắc Tĩnh Văn an ủi chị dâu. Theo y học mà nói, chị hơi bị suy dinh dưỡng một chút, hình thể hơi gầy, trọng lượng bình thường của chị nên là khoảng 55 cân. Kể từ lần bị ốm nặng, sốt cao kéo dài không giảm đó, Lục Kiều đã gầy đi rất nhiều. Chị không nhìn thấy những phu nhân nhà khác hay sao? Chỉ riêng vị Lưu phu nhân kia, cân nặng của cô ta ít nhất cũng phải 100 cân, nhưng chẳng phải cô ta vẫn mặc một bộ lễ phục màu vàng sậm hay sao? Nhưng người ta không bị rách quần áo. Chị đã bị rách quần áo sau khi ăn xong. Em vẫn cảm thấy không có khả năng. Bị rách sao? Có thể là do vải không tốt hay không? Lục Kiều quyết định làm chị em tốt cả đời với cô em chồng. Cô em chồng này thật tốt, sẽ tìm nguyên nhân ở phương diện khác, không để cho cô có gánh nặng tâm lý, còn cố gắng hết sức để an ủi cô. Sau này ai dám bắt nạt em, chị sẽ nguyền rủa người đó. Váy của em đâu rồi? Hoắc Kính Đình nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lễ phục này có vấn đề, làm sao có thể dễ dàng bị rách như vậy. Lục Kiều đi vào bên trong lấy bộ váy ra. Em đi tắm rửa đã, trên mặt toàn là lớp trang điểm, em cảm thấy không thoải mái. Lục Kiều không quen trang điểm đậm như vậy, mặc kệ hai anh em bọn họ rồi đi vào phòng tắm rửa. Hoắc Tĩnh Văn đặt chiếc váy kia lên bàn, hai anh em cùng nhau xem chỗ bị bung. Không phải bị xé rách. Anh xem, vải vóc này không giống như bị xé rách. Hoắc Tĩnh Văn lật quần áo lại, nhìn lớp lót bên trong. Vải vóc cũng không thành vấn đề, chị dâu cũng không cố mặc vào. Hoắc Tĩnh Văn nắm lấy vải, dùng sức kéo gấu váy nhưng cũng không rách. Đổi một chỗ khác, kéo kéo thắt lưng bên phải, còn chưa dùng nhiều sức đã xé rách đến tận dưới tay áo. Hoắc Tĩnh Văn tinh mắt, nhích mắt một cái, lập tức phát hiện ra vấn đề. Anh trai, anh có thấy không? Chỗ thắt lưng và bả vai đều bị bung chỉ, cho nên động tác hơi mạnh nhất định sẽ bị rách ra. Hoắc Tĩnh Văn đặt quần áo ở trước mặt Hoắc Kính Đình. Vạt váy đều khâu bằng sợi chỉ kép, khâu đi khâu lại. Chỗ bả vai đều khâu bằng một sợi chỉ, lại còn bị đứt đoạn. Em chưa dùng sức đã rách. Đây không phải là chuyện ngoài ý muốn, là do người làm. Sắc mặt Hoắc Kính Đình trầm xuống. Đây là quần áo do em vợ của Hoắc Nhị may. Cậu ta muốn xem mắt hẹn hò với em, nhưng bị chị dâu em từ chối. Lúc mặc vào không có việc gì, ăn no mới bị rách. Cậu ta còn cố ý dặn dò. Thoạt nhìn cậu ta không có một chút trách nhiệm nào. Cho dù bị rách mất mặt, cậu ta hoàn toàn có thể giải thích rằng cậu ta đã từng dặn dò đừng ăn quá no, rồi khẳng định là do ăn quá nhiều tạo thành. Cũng không có ảnh hưởng gì với thương hiệu của cậu ta. Chỉ để cho tất cả mọi người biết rằng chị dâu em ăn quá nhiều. Hơn nữa, cũng không có cách nào tìm cậu ta để chất vấn nguyên nhân. Cho dù là để chứng thực, cũng chỉ làm tăng thêm chuyện cười chị dâu em ăn quá nhiều khiến quần áo bị rách, làm mất hết thể diện của anh và chị dâu. Hai anh em nói chuyện ăn nhịp với nhau, nói rõ nguyên nhân hậu quả của sự việc, ai động tay động chân đều nghĩ rõ ràng. Anh không thể bỏ qua cho anh ta. Đây cũng là mưu kế của Hoắc Nhị và vợ anh ta. Mục đích của bọn họ chính là làm cho hai người mất mặt. Hoắc Tĩnh Văn thở phì phò, chiêu này đủ quỷ quyệt, có thể làm cho lần xuất hiện long trọng của Lục Kiều biến thành trò cười cả đời. Em ở lại biệt thự hay là về nhà? Có cần anh bảo tài xế đưa em về không? Em phải trực ban, đêm nay em phải trực. Anh sẽ sắp xếp xe cho em. Không cần đâu, anh. Chuyện này thì sao? Thù của chị dâu em thì sao? Nếu không em đi tìm Trình Duy, hùng hăng tát anh ta hai cái. Chuyện của chị dâu em có anh trai em lo, không cần em phải bận tâm. Em trở về trực đi. Anh bảo dì Triệu mang cho em một ít đồ ăn. Vậy thì anh nhất định phải báo thù cho chị dâu của em. Hoắc Kính Đình bật cười, dùng sức xoa đầu Hoắc Tĩnh Văn. Em gái của anh hiện tại cũng rất lợi hại rồi. Em học từ chị dâu đấy. Ờ đúng rồi, anh, em đã nhìn thấy người phụ nữ đó. Ý của em là Lữ Bình Nhi, tình nhân của ông cụ Hoắc, chính là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp kia, Lữ Bình Nhi. Vâng, em ghét cô ta lắm. Em đi trực ban của em đi, những chuyện này không cần em quản. Hoắc Kính Đình an ủi em gái, cô ấy chỉ cần là một bác sĩ giỏi, những chuyện khác cũng không cần phải quan tâm. Hoắc Tĩnh Văn ừ một tiếng, đi vào nói với chị dâu một tiếng là cô ấy đi làm. Hôm nay tâm trạng của Lục Kiều không tốt lắm, Hoắc Kính Đình xây tóc cho cô, dỗ dành cho cô vui vẻ. Lục Kiều ngủ thiếp đi, Hoắc Kính Đình không ngủ được, cầm điện thoại đi đến phòng làm việc. Nhà họ Trình có lỗi trước. Phu nhân của tôi không thể bị ám hại một cách hồ đồ, ở mức này không thể chấp nhận được. Làm theo lời tôi đi, không dạy cho họ một bài học, bọn họ lại nghĩ rằng tôi dễ bị bắt nạt. Phu nhân của mình cũng không bảo vệ được. Ngày thứ ba, cửa hàng quần áo của Trình Duy đã bị lính cứu hỏa đi kiểm tra, không có cửa an toàn, cũng không có biện pháp chữa cháy cần thiết, cần phải đóng cửa để chấn chỉnh. Cửa hàng của Trình Duy thì bị dọn dẹp, Trình Duy thì đi ra ngoài uống rượu với người mẫu, bạn bè, uống nhiều không gọi lái xe lái thay. Đúng lúc cảnh sát giao thông kiểm tra lái xe khi say rượu, nồng độ cồn của Trình Duy vượt quá tiêu chuẩn, còn vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng, cứ như vậy bị bắt. Bị bắt thì chỉ cần ngoan ngoãn tuân thủ kỷ luật phối hợp điều tra không phải là được hay sao? Trình Duy cãi nhau với cảnh sát giao thông, nói rằng anh ta là nghệ sĩ, là một bậc thầy, đừng dùng tay bẩn đụng vào anh ta. Sau đó ở hiện trường có tiếng la hét, chửi bới, có một người nhiệt tình đăng tải hiện trường vị này la lối om sòm, giằng co với cảnh sát giao thông lên mạng. Sau đó chuyện này tạo ra dư luận rất lớn, Trình Duy bị bắt, bị người thịt, bị hách. Tất cả những chuyện anh ta làm mấy năm nay đều lộ ra ngoài, kể cả những chuyện không thể nhìn thấy ánh sáng. Trình Duy ăn cắp bàn thiết kế của người khác, sáng lập thương hiệu của mình, chuyện này cũng bị đào ra. Thương hiệu của Trình Duy bị phá hủy, phòng làm việc đóng cửa. Nhà họ Trình gặp phải bạo lực mạng, danh tiếng của nhà họ Trình rớt xuống ngàn mét, việc làm ăn càng bị ảnh hưởng. Bà xã của Hoắc Nhị ở nhà phải lo cả hai bên phải trái, phải cứu vãn mặt mũi cho nhà mẹ đẻ, bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán. Trình Duy ngồi tù, uống rượu lái xe, hơn nữa còn cản trở người thi hành công vụ, ít nhất sẽ bị phán một năm. Anh ta bị bắt, đã đưa vào trại tạm giam. Vợ Hoắc Nhị khóc lóc kể lể với Hoắc Nhị, ghét bỏ Hoắc Nhị vì không giúp đỡ. Hoắc Nhị phiền muộn đến mức muốn chết. Anh ta giúp đỡ sao? Anh ta sẽ không làm chuyện đó. Hiện tại nhỏ Trình đang ở đầu sóng ngọn gió, dư luận lên men rất nhanh, đều bị điểm danh chỉ trích. Ai bị cuốn vào vũng nước đục này chính là tự chuốc lấy diệt vong, danh tiếng sẽ bị phá hủy theo. Hoắc Nhị không có thời gian đi quản chuyện của nhỏ Trình. Nói cho cùng, còn không phải là do Trình Duy làm loạn hay sao? Trách ai được? Nếu như cậu ta không uống rượu lái xe thì sao? Nếu cậu ta không làm ở Mỹ thì sao? Nhưng chuyện này cũng rất kỳ lạ, sao lại tình cờ bị người ta chụp lại và đăng lên mạng như vậy chứ? Nó cũng không cố ý uống rượu lái xe mà. Nó nói nó không uống nhiều rượu như vậy, chỉ mấy chai bia mà thôi. Lúc nó chuẩn bị rồi đi, có người cố ý mời nó một ly rượu mạnh. Còn nữa, nhà họ Trình làm sao có thể để bị người ta nói xấu như vậy. Việc làm ăn của Trình gia cũng không nên thường xuyên xảy ra sai sót. Em luôn nghĩ rằng chuyện này không đơn giản. Vợ của Hoắc Nghị khóc. Những chuyện này thoạt nhìn đều là từng bước một, có nhân có quả, nhưng cô ta luôn cảm giác có một cái đẩy tay khiến cho những chuyện này bị khuếch trương, dư luận lên men quá nhiều. Hoắc Nghị nhướng mày. Trình Duy có đắc tội với ai hay không? Không có. Đó là một nhà thiết kế, thiết kế quần áo thì có thể xúc phạm đến ai? Em suy nghĩ lại đi, có phải trêu chọc người không nên chọc hay không? Vợ Hoắc Nghị không khóc nữa, lau nước mắt nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ lại tất cả mọi chuyện trong khoảng thời gian này. Nếu như muốn nói đắc tội với ai thì đại khái là em đã mời Lục Kiều, muốn thông qua Lục Kiều giới thiệu Hoắc Tĩnh Văn cho Trình Duy. Đây cũng là chuyện mà bọn em đã thương lượng xong. Lục Kiều không đồng ý. Lục Kiều nói hai người bọn họ bắt tự xung khắc, không hợp nhau. Chẳng lẽ thực sự là như vậy? Hoắc Tĩnh Văn khắc Trình Duy, vừa thảo luận chuyện xe mắt đã xung khắc Trình Duy. Cái gì mà bắt tự xung khắc? Anh không tin những chuyện này. Có lẽ cậu cả Hoắc tức giận. Em biết không, anh ta quý trọng em gái duy nhất của mình hơn bất cứ ai. Trình Duy trong cơn giận dữ đã cắt lễ phục của Lục Kiều. Tuy nhiên chỉ cắt mấy sợi chỉ, làm cho bộ lễ phục không quá chắc chắn, dễ bị rách mà thôi. Chính là muốn làm cho cô ta xấu mặt. Nhưng cô ta cũng không bị xấu mặt mà. Ngu xuẩn! Hoắc Nghị hét lớn. Hiện tại đại ca coi trọng vợ của anh ta giống như mắt mình, trêu chọc vào Lục Kiều không phải là chờ bị trả thù hay sao? Đây là Hoắc Kính Đình làm. Nhất định là anh ta làm. Bất kể là vì em gái hay là vì vợ của anh ta nhất định sẽ trả thù. Hoắc Kính Đình có thù tất báo, tàn nhẫn hung ác. Xem đi, chịu thiệt rồi chứ. Anh đã nói với em là phải cẩn thận, lôi kéo Lục Kiều là chủ yếu, nhưng em lại nhất quyết không nghe. Không lôi kéo Lục Kiều được. Hiện giờ cô ta đã toàn âm toàn ý vì Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình có Lục Kiều cũng như hổ mọc kim cánh. Hoắc Nghị tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhà ba vợ là lực lượng chỗ dựa vững chắc của anh ta. Hiện tại nhà họ Trình bị đả kích, chuyện này khiến cho lực lượng của anh ta giảm đi rất nhiều. Đây là Hoắc Kính Đình dùng một hòn đá ném trúng hai con chim, vừa có thể báo thù cho em gái và vợ, lại có thể làm cho nhà họ Trình tổn thất nặng nề, không thể làm chỗ dựa cho anh ta, suy giảm thực lực của anh ta. Hoắc Kính Đình, sao Hoắc Kính Đình không chết đi chứ? Anh ta biết rằng chỉ cần Hoắc Kính Đình trở về chính là khởi đầu cho cơn ác mộng của anh ta, phải giải quyết Hoắc Kính Đình mới được. Vậy nhà họ Trình phải làm sao bây giờ? Chúng ta có thể làm gì? Giấu mình, khiêm tốn làm người, chờ đợi cơ hội kéo Hoắc Kính Đình xuống. Trong lòng anh ta đã có một kế hoạch. Hoắc Nghị cũng muốn bắt đầu trả thù. Dự án hợp tác với nhà thượng gia đầu tư rất lớn, tổng mức đầu tư phát triển khu đất số 1 của thành phố trực thuộc trung ương có thể vượt qua 1,5 tỷ. Vốn đầu tư ban đầu phải giải ngân được 300 triệu. Hợp đồng đã được ký kết, quá trình thuận lợi, vốn đã sẵn sàng, bắt đầu khởi động dự án. Tài chính nhà thượng sung túc, đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhà Hoắc bên này lại đang vướng mắc thủ tục tài chính, tiền vẫn chưa có. Hoắc Kính Đình buồn phiền trong khoảng thời gian này chính là vì vấn đề tài chính này. Hoắc Nghị lui về vị trí phó tổng giám đốc, lại nắm trong tay khối tài chính của tập đoàn Hoắc Thị. Anh ta đã sử dụng tất cả các loại lý do để phủ quyết báo cáo tài chính được gửi bởi bộ phận phát triển dự án, không đưa tiền, phân bổ ban đầu không được đưa xuống. Vì thế nhiều cuộc họp đã được tổ chức vì lý do này. Hoắc Nghị gần như là phá rối, chính là không cho. Hoắc Kính Đình không muốn chậm trễ tiến độ dự án, dứt khoát quyết định để cho các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết. Hoắc Kính Đình biết kết quả, Hoắc Nghị nhất định sẽ ngăn cản. Anh ta không có cách nào ngăn cản việc bỏ phiếu. Tất cả các cổ đông đã có mặt. Người đứng đầu dự án giải thích kinh phí cần thiết cho từng hạng mục của dự án. Mỗi hạng mục đã được kiểm tra cẩn thận và tính toán cẩn thận. Không có cách nào để cắt giảm nữa. Nếu như tiếp tục trì hoãn, mỗi ngày phải nộp bao nhiêu tiền phạt chậm trễ, gây ra bao nhiêu tổn thất về kinh tế. Hoắc Kính Đình muốn nhanh chóng phân bổ vốn, bắt đầu dự án càng sớm càng tốt, tiến hành bỏ phiếu, biểu phiếu dựa theo số lượng cổ phần, xem có thông qua quyết định này hay không. Hoắc Kính Đình có nhiều cổ phần, Anh kế thừa tất cả cổ phần của ông nội khi còn sống, ông nội trực tiếp đưa cho anh, cũng không đưa cho bố anh. Vì vậy, anh nắm giữ nhiều cổ phần nhất, có tiếng nói và quyền biểu quyết nhất. Nhưng mà luôn có người không ngại lớn chuyện. Phó Tổng Giám đốc Tề Huy vẫn chậm chạp không biểu quyết. Nhìn trái nhìn phải, Hoắc Kính Đình bên này đã chiếm được 48% số phiếu thông qua. Tề Huy cũng muốn bỏ phiếu đồng ý, nhưng nếu anh thuận lợi thông qua như vậy, chẳng phải sẽ không nhìn thấy tiết mục anh em tương tàn hay sao? Tề Huy là người rất xấu xa, lập tức bỏ phiếu cho Hoắc Nhị, không phân bổ vốn cho dự án này. Chuyện này rất kỳ diệu. Hoắc Kính Đình bên này có 48%, Hoắc Nhị chiếm 35%, phần còn lại của quyền quyết định thuộc về ông Hoắc. Hoắc Kính Đình nhìn Tề Huy bằng ánh mắt cảnh cáo đằng đằng sát khí. Tề Huy hừ một tiếng, ông ta không quan tâm, ông ta chỉ cần anh em tương tàn, càng mãnh liệt càng tốt, tốt nhất giết địch 1.000, tự tổn hại 900 mới tốt, lưỡng bại câu thương thật tốt, ông ta sẽ có rất nhiều cơ hội để thay thế. Ông Hoắc là một người, nói như thế nào nhỉ, một bao cỏ, ông ta không có năng lực. Lúc ông nội Hoắc Kính Đình còn sống, tập đoàn Hoắc Thị ngày càng phát triển, ông ấy để Hoắc Kính Đình ở bên cạnh, dạy Hoắc Kính Đình kinh doanh. Đáng tiếc ông nội Hoắc Kính Đình qua đời quá sớm, đã ra đi trước khi Hoắc Kính Đình tiếp quản công ty. Công ty giao cho ông Hoắc, ông ta sống buông thả, đẩy tất cả công việc cho Tề Huy. Còn ông ta lợi dụng chức vụ tán tỉnh nữ thư ký trong công ty, trêu chọc những người phụ nữ xinh đẹp, làm việc mấy năm không hề có thành tích gì. Tề Huy lại càng nuôi càng béo, thế lực khổng lồ, nghiễm nhiên có xu hướng biến công ty nhỏ Hoắc thành công ty của nhỏ Tề ông ta. Sau khi Hoắc Kính Đình tốt nghiệp tiếp quản công ty, chèn ép Tề Huy, khống chế Hoắc Nhị, phát triển công ty, nắm chặt quyền lực trong tay, công ty khôi phục hưng thịnh ngày xưa. Nhưng không ngờ rằng một tai nạn xe cộ đã hủy hoại tất cả của Hoắc Kính Đình. Điều này tạo ra tình hình hiện tại. Tề Huy nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, Hoắc Nhị, Hoắc Tam nhìn trộm tập đoàn Hoắc Thị. Ông Hoắc biến thành người ngoài. Hiện tại giao quyền biểu quyết cho ông ta, ông Hoắc do dự. Vẫn tán tỉnh tình nhân Lữ Bình Nhi trong điện thoại di động. 3. Hoắc Kính Đình hơi tăng âm lượng, gọi ông Hoắc, nhưng ông ta không thèm để ý tới, vẫn vùi đầu chơi điện thoại di động. Ông Hoắc giật mình trước tiếng gọi của Hoắc Kính Đình, lúc này mới ngẩng đầu lên. Làm gì vậy? Ông ta tức giận, trợn mắt liếc Hoắc Kính Đình. Đến lượt ba bỏ phiếu rồi. Ủng hộ tôi khởi công dự án nhà họ Thượng, hay là ủng hộ phó tổng giám đốc Hoắc xem xét lại báo cáo và không phê duyệt nó? Bà tỏ rõ thái độ đi. Vẻ mặt Hoắc Kính Đình nghiêm túc lạnh lùng. Đồ bùn nhão không chát nổi tường này, trong đầu chỉ có phụ nữ thôi. Ông Hoắc tiện tay lật lật bằng biểu trước mặt. Bà, anh cả cần quá nhiều tiền, còn vượt ngoài ngân sách của chúng ta. Con đã đánh giá dự án này rồi, không cần phải nhiều như vậy. Một lúc anh ấy cần nhiều khoản như thế này sẽ khiến cho công ty vận hành khó khăn. Có nghĩa là vẫn phải tính toán lại cẩn thận một chút. Hoắc Nhị vội vàng trình bày lập trường. Dự án nào không phù hợp yêu cầu, đến cả một lý do cậu cũng không đưa ra được, mà đã nói bằng báo cáo kế hoạch vượt ngoài dự đoán. Dự án này không phải chỉ định rõ ràng anh cả phụ trách hay sao? Chút việc đấy tự anh xử lý không xong, còn ném vấn đề sang cho con. Có vẻ như thực sự anh cảm bệnh lâu ngày, cơ thể cũng suy nhược, đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa. Bản báo cáo này hợp tình hợp lý. Nếu như cậu vẫn nhắm vào nó, tôi sẵn sàng bắt đầu kế hoạch thứ ba. Tôi sẽ bỏ vốn đầu tư, mời bên ngoài đấu thầu. Còn có rất nhiều công ty đang chờ đợi để được tham gia vào dự án này. Tôi không cần sự đồng ý của cậu. Anh như vậy là đang nhường miếng mồi ngon đến miệng cho người khác. Vậy thì cậu mau phê duyệt và khởi động vốn đi. Anh báo cáo không rõ ràng. Hai người này anh một câu tôi một câu ầm ĩ cả lên. Tề Huy ở bên cạnh quan sát một cách rất say sưa và thích thú. Ông Hoắc nhận được một tin nhắn mới trên điện thoại của mình. Người tình Lữ Bình Nhi nói sẽ cho ông ta một niềm vui bất ngờ. Ông Hoắc nổi giận đập mạnh xuống bàn. Được rồi, ầm ĩ cái gì hả? Ầm ĩ, có thể ầm ĩ ra kết quả được hay không? Có thời gian để cãi nhau, chỉ bằng anh đi tính toán lại vốn khởi động dự án đi. Anh xem thử có thể bỏ ra bao nhiêu tiền từ tài khoản. Lúc nào tính xong, tôi lại tới tham gia. Tôi phát mệt với các anh. Ông Hoắc đá văng cái ghế, không quan tâm dù Hoắc Kính Đình gọi ông ta như thế nào, cứ thế bước đi không quay đầu lại. Không có kết quả, ông Hoắc không bỏ phiếu, cho nên không quyết định được. Hoắc Kính Đình tức giận nhíu chặt lông mày, Hoắc Nhị lại có tinh thần sảng khoái, dẫn theo mọi người rời khỏi phòng họp. Tề Huy bước lại gần Hoắc Kính Đình. Lữ Bình Nhi cho ba của cậu một niềm vui bất ngờ, cho nên ông ta mới rời đi. Lời Tề Huy nói thực sự khiến cho người ta nổi giận. Khuôn mặt Hoắc Kính Đình bình tĩnh, trừng mắt liếc Tề Huy. Phó tổng giám đốc Tề, cố tình bỏ phiếu phản đối cũng không có lợi gì cho chú. Thiệt hại quá lớn thì các cổ đông đều phải mất một khoản tiền. Tề Huy nhún vai tỏ vẻ không quan trọng. Suy cho cùng thì cổ phần của nhà Hoắc các cậu nhiều nhất, thua lỗ nhiều nhất. Chút thiệt hại này của tôi cũng không tính là gì. Làm càn làm bậy, Hoắc Kính Đình tức giận vung tay quay về phòng làm việc. Sự trở về của anh chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Điều này nằm trong dự đoán của Hoắc Kính Đình. Quên đi, cứ gạt nhà Hoắc ra, trực tiếp huy động vốn. Chu Trọng Lam bên kia đã chờ để tham gia từ lâu rồi. Khi dự án khởi động, nhà Hoắc không đầu tư cũng không được nữa. Hoắc Kính Đình gọi điện cho Chu Trực Lam, hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện cụ thể. Lại nói về ông Hoắc, ba của Hoắc Kính Đình, ăn chơi gái gú, cờ bạc hút trích là mục tiêu theo đuổi cả đời của ông ta. Ông ta yêu thích nhất chính là những cô gái đẹp. Phụ nữ qua tay ông ta cả đời này nhiều không đếm nổi, thường thường chỉ là để chơi đùa cho vui thôi. Nhưng mà người phụ nữ Lữ Bình Nhi này lại không giống như vậy, không hề giống với những người phụ nữ khác. Người khác muốn tiền, muốn nhà, muốn đồ trang sức, Lữ Bình Nhi lại muốn cùng làm ăn với ông ta. Những người phụ nữ khác sẽ nhõng nhẽo, không cho phép ông ta có người khác ở bên ngoài. Nhưng Lữ Bình Nhi lại sẽ giới thiệu mấy cô gái xinh đẹp mới mẻ cho ông ta. Một người tình bé nhỏ thông minh thú vị còn rất hào phóng, ông Hoắc yêu muốn chết. Đi tới công ty của Lữ Bình Nhi, đây là công ty người mẫu mà ông Hoắc mở cho cô ta. Lữ Bình Nhi lắc không đi tới cho ông Hoắc một nụ hôn nóng bỏng, nũng nịu ôm lấy bả vai ông Hoắc. Vốn quay vòng của em không thuận lợi lắm, giọng cô ta óng ngả óng nghẹo. Ông Hoắc mỉm cười, sờ soạng vài cái trên mông Lữ Bình Nhi, híp híp mắt nói. Tiền không phải là vấn đề, thiếu bao nhiêu cứ nói với anh. 300 vạn thôi, chuyện này không thành vấn đề. Nhưng mà còn em cho anh niềm vui bất ngờ gì vậy? Lữ Bình Nhi mỉm cười, tiến lại gần tai của ông Hoắc, thì thầm quyến rũ mở miệng. Bên chỗ em có một em gái nhỏ rất đẹp mới đến, cực kỳ trắng trẻo xinh đẹp, em chuẩn bị phong xong rồi. Lời này vừa nói ra, ông Hoắc cười ha hả, cực kỳ hài lòng. Tốt tốt, số tiền này sẽ đến đúng lúc. Ông Hoắc giàu, vô cùng giàu. Tập đoàn Hoắc Thị hàng năm đều chia hoa hồng, cộng thêm những khoản đầu tư khác, cực kỳ nhiều tiền. Ông ta cũng không chi tiền cho bà Hoắc. Sau khi Hoắc Kính Đình trưởng thành thì lập tức phải chịu tất cả chi phí của mẹ và em gái. Ông Hoắc là điển hình của việc ngoài đốt ít tiền ra thì không biết phải làm gì. Sau khi Hoắc Kính Đình bị tai nạn xe cộ, tâm trạng rất không tốt, từng bị trầm cảm. Nhưng mà từ 3 tháng trước, anh biết mình không thể sụp đổ được. Mẹ và em gái đều cần anh, thực tế nhất là không có tiền không được. Ai bảo anh có một người bố vô trách nhiệm như vậy chứ. Ông Hoắc chẳng thèm quan tâm đến mấy việc này, vui vẻ ung dung thong thả. Có tiền muốn chơi như thế nào thì chơi. Bên này nhận được tiền, Lữ Bình Nhi lập tức ôm hôn ông Hoắc thắm thiết, thân mật không chịu nổi. Ông Hoắc hơi đẩy cô ta ra. Mệt lắm rồi, tới khách sạn nghỉ ngơi đi. Ông ta chờ không nổi nữa, Lữ Bình Nhi hiểu rõ, uốn éo cái hông đi cùng ông Hoắc tới khách sạn. Dùng một câu nói trong tấu nói thì là ông Hoắc đã gặp là sẽ uống cạn. Bị rượu bia gái gú đào rỗng cơ thể cũng không cản trở việc ông ta muốn điên loạn đào phượng hàng đêm. Sau khi đến khách sạn, ông Hoắc tắm rửa trước, Lữ Bình Nhi dẫn một người mẫu nhỏ có khuôn mặt nổi tiếng trên mạng tới. Người này có đôi mắt to, cái mũi nhỏ, chiếc cằm nhọn, trên mặt chét ít nhất là 2 cân phấn, nhưng ngược lại dáng người lại rất đẹp. Ông Hoắc mặc một chiếc áo ngủ, ngồi ưỡn ngực hóp bụng trên ghế sofa, làn da ngấn mỡ và chảy xệ, trông giống như một con cẩu da bì bị cạo sạch lông, kêu ừ ừ, nhìn trông khiến người ta buồn nôn. Nhưng mà hai người đẹp này lại yêu muốn chết. Mỗi bên một người, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, người này hôn mặc ông Hoắc, người kia thì vuốt ve ngấn mỡ trên bụng ông ta. Bọn họ dỗ dành ông Hoắc cực kỳ vui vẻ. Mở chai rượu vang ra, Lữ Bình Nhi bỏ thuốc vào trong ly rượu, mỗi người một viên, sau đó bưng tới cho bọn họ. Ông Hoắc cười ha hả một hơi uống cạn sạch. Lữ Bình Nhi cùng với người tên là A Nghiên này quẳng cho ông Hoắc một ánh mắt quyến rũ lưu luyến, sau đó đi tắm rửa. Ông Hoắc rất vừa ý, rất phấn khích, nằm ịch xuống giường rồi đợi hai người đẹp tới. A Nghiên đi ra trước, mái tóc ướt sũng quấn khăn tắm, óng nghẹo gọi ông Hoắc. Trước khi lên giường thì cởi bỏ khăn tắm. Khi ông Hoắc và A Nghiên đang khám phá cơ thể nhau, cửa phòng khách sạn ầm một tiếng bị mở ra. Một anh chàng đẹp trai dẫn theo hai người nữa xông vào. Có người cầm điện thoại quay video, camera nhắm thẳng vào ông Hoắc đang trần như nhộng ở trên giường và cả bờ mông sáng loáng của A Nghiên. A Nghiên nhìn thấy anh chàng đẹp trai xông vào, lập tức giật mình. Còn khốn! Anh chàng đẹp trai điên tiết, thấy tình hình trong phòng, lập tức nổi nóng. Anh ta tới túm mái tóc trướng mắt của A Nghiên, lôi cô ta ra khỏi giường. Ôi, ôi, anh làm cái gì đấy? Ai bảo các người xông vào đây? Anh làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư. Ông Hoắc cuống quýt kéo ga giường che cơ thể già nua lại. Xâm phạm quyền riêng tư hả? Cái thằng dê già. Mẹ, sao ông dám ngủ với bạn gái của tôi? Tôi đánh chết đôi nam nữ chó má nhà các người. Anh chàng đẹp trai gào lên, xông lên đã ông Hoắc ngã lăn ra khỏi giường, cưỡi lên người ông ta, tát hết má trái tới má phải, vung nắm đấm thụt túi bụi. Ông Hoắc đã ngoài 60 tuổi, cơ thể chỉ còn lại cái xác rỗng, bị thụi cho mấy cú là đã không còn phản kháng lại nổi nữa, chỉ còn biết nằm ngay đơ như con lợn chết để cho người ta đánh. Mình mày không biết bị đá bao nhiêu cú, mặt cũng bị đánh sưng húp cả lên, mắt không mở ra nổi. Anh chàng đẹp trai còn đạp thật lực vào chỗ nhạy cảm của ông Hoắc. Ông Hoắc uống thuốc nên chỗ đó đang dựng thẳng đứng bị đạp một phát, khẩu súng gãy làm đôi. Ông ta đau trợn ngược mắt, ngất xỉu ngay vào luôn. Nữ Bình Nhi đang tắm, nghe thấy tiếng ồn ào, vội vàng mặc áo tắm đi ra ngoài. Trông thấy ông Hoắc nằm vật ra giường, ga trải giường toàn máu là máu, cả miệng lẫn mũi của ông ta đều đang không ngừng đổ máu. Anh chàng đẹp trai túm tóc A Nghiên, tát vào miệng cô ta. A Nghiên bị tát la oai oái, gào thét thê thảm không còn giống tiếng người. Làm gì đây? Các người đang làm cái gì đây? Nữ Bình Nhi xông tới ngăn cản, kéo anh chàng đẹp trai kia ra, không cho đánh nữa. Anh chàng đẹp trai đã biết trước chuyện này, cũng thừa biết Nữ Bình Nhi là hạng người gì. Anh ta trở tay tát vào mặt Nữ Bình Nhi. Con khốn, chính bà là người giới thiệu bạn gái của tôi cho thằng dê già này. Bà cũng chẳng phải là hạng người tốt đẹp gì. Nữ Bình Nhi tắm xong đi ra không đi dép lê, cả người đều đang ướt đẫm, bị tát quá mạnh, cơ thể cô ta nghiêng ngả, trượt chân, đứng không vững, té ngã xuống sàn nhà. Ngã vào đâu không ngã, cô ta lại ngã trúng ngay gần bàn trà, huyệt thái dương cọc mạnh vào góc bàn trà. Sau đó cô ta trượt người xuống đất. Còn khốn! Anh chàng đẹp trai tức không chịu nổi, tiếp tục bồi thêm mấy cú vào bụng Nữ Bình Nhi. Được rồi, được rồi. Hai người đi cùng ngăn anh chàng đẹp trai lại. Làm một vừa hai phải thôi. Anh còn quan lại với hạng đàn bà này làm cái gì? Chia tay đi. Nhóm người tới đây giúp anh ta một tay, chán ghét, liếc nhìn A Nghiên đang gào khóc dưới sàn nhà. Đúng, chia tay. Từ giờ trở đi, cô sống hay chết chẳng liên quan gì tới tôi. Ông đấy chia tay cô. Anh chàng đẹp trai bồi thêm một cú đạp vào đùi A Nghiên. Anh ta nhìn ông Hoắc nằm trên giường, rồi lại nhìn Lữ Bình Nhi nằm ngã sấp ở một bên. Anh chàng đẹp trai hừ một tiếng, cả căn phòng toàn là bọn dơ bẩn. Anh ta dẫn các anh em bỏ đi. A Nghiên ngồi dưới đất gào khóc. May là lúc bỏ đi, đối phương đã đóng cửa lại. Dù bên ngoài có bàn tán ầm ĩ thế nào, cũng không ai nhìn thấy gì. Nhân viên khách sạn nhận được khiếu nại, vội vàng chạy lên đây. Cô không sao chứ? Có người đỡ A Nghiên dậy, có người đi kiểm tra tình hình của ông Hoắc, có người đi xem Lữ Bình Nhi. Nhân viên đi kéo Lữ Bình Nhi dậy gọi cô ơi mấy lần nhưng không thấy trả lời. Người này kéo thường người cô ta. Cơ thể Lữ Bình Nhi lạnh toát, chuyển từ nằm nghiêng sang nằm ngửa, huyệt thái dương chảy rất nhiều máu. Người nhân viên này sợ quá hét ầm lên, thử kiểm tra hơi thở của Lữ Bình Nhi. Cô ta tắt thở rồi. Chuyện này không thể nào dàn xếp chuyện lớn hóa nhỏ được. Đã xảy ra án mạng rồi, đồn cảnh sát phải cử người tới. Xe cứu thương tới sớm hơn xe cảnh sát. Súng của ông Hoắc bị sung huyết quá lâu, khiến chân cũng bị sưng phù lên theo. Hoắc Kính Đình đang ở văn phòng, Thư ký vội vã xông vào, mặt tái mét. Không hay rồi, tổng giám đốc Hoắc, ông Hoắc xảy ra chuyện rồi. Hoắc Kính Đình không hề giật mình, vẫn bình tĩnh ung dung. Có chuyện gì? Ông ta đi khách sạn với hai cô gái chơi, sau đó bị người ta xông vào bắt gian. Một người phụ nữ bị đánh chết, ông ta cũng bị thương khá nặng. Thư ký thực sự quá xấu hổ khi phải nói ra, thực sự quá mất mặt. Hoắc Kính Đình không hề bất ngờ. Lục Kiều từng nhắc nhở tận 3 lần, bảo ông ta phải tránh xa đàn bà, coi chừng dính phải rắc rối. Thấy chưa, xảy ra chuyện thật rồi. Bị thương nặng thì đưa tới bệnh viện, không chết thì bị nhốt vài ngày là được thả ra thôi. Bảo luật sư của công ty tới đó là được. Hoắc Kính Đình cúi đầu xuống, tiếp tục xem tài liệu, bình tĩnh như thường. Mặc kệ, ông Hoắc đã từng quát bảo với Hoắc Kính Đình rằng chuyện của ba không cần con lo rồi, cho nên lần này anh mặc kệ, anh chỉ làm theo lệnh của ba mình mà thôi. Hơn nữa, chuyện này cũng làm anh thực sự quá mất mặt. Anh vẫn nên tới bệnh viện một chuyến thì hơn, tình hình của ông cụ nghiêm trọng lắm, nghe nói là phải phẫu thuật. Bị gãy xương à? Thư ký gật đầu. Hoắc Kính Đình nhìn chằm chằm thư ký. Nói xem, gãy xương ở đâu? Thư ký là một chàng trai trẻ, năng lực làm việc rất tốt, nhưng mới đi làm chưa được bao lâu nên vẫn còn hay xấu hổ. Cậu ta ngượng ngùng chỉ xuống dưới. Hoắc Kính Đình sửng sốt một giây mới hiểu ra, anh quẳng cây bút đang cầm trong tay đi. Mất mặt. Hoắc Kính Đình sắp tức chết rồi. Anh muốn mặc kệ ông ta, nhưng dù sao anh cũng là con trai ông ta. Thế nhưng thực sự không còn mặt mũi gặp mọi người nữa rồi. Đã lớn tuổi như vậy rồi, đúng là không biết xấu hổ. Dù có tức chết thì Hoắc Kính Đình cũng không còn cách nào khác, vẫn buộc phải tới bệnh viện. Bác sĩ nói phải phẫu thuật, không có ai ký tên thì không mổ được, người nhà không thể không tới. Bà Hoắc đi tu để tóc, từ lâu đã không còn quan tâm tới ông Hoắc nữa. Bà ấy không chịu đến. Hơn nữa chuyện mất mặt như vậy, nếu để bà Hoắc đi, Hoắc Kính Đình cũng không nỡ để mẹ phải mất mặt, tức giận lây. Anh là con trai cả, anh không đi không được, anh thực sự không muốn đi chút nào. Lúc anh đến, Hoắc Nhị và Hoắc Tam cũng đã tới. Ba anh em gặp nhau ở ngoài cửa phòng cấp cứu, ai nấy đều rất lúng túng. Có lẽ đây là lần duy nhất cả ba anh em cùng nhau tề tựu đông đủ. Bọn họ thực sự chỉ muốn mặc kệ người ba đáng xấu hổ này, không quan tâm ông ta làm gì. Thế nhưng không còn cách nào khác, bọn họ vẫn phải đi gặp bác sĩ. Bác sĩ và cảnh sát đều đang ở đây. Hoắc Nhị và Hoắc Tam không nói tiếng nào. Hiện tại anh cả là to nhất, có người ra mặt thay, bọn họ đỡ phải mất mặt. Nhưng chuyện mất mặt này lại cho Hoắc Kính Đình. Ba tôi, Hoắc Thủ Nghiệp thế nào rồi? Hoắc Kính Đình không còn mặt mũi nào nói người nằm đó là bố mình, đành gọi thẳng tên. Tình hình không mấy khả quan. Tôi nói với anh thế này nhá, tuổi tác của ông ta đã lớn rồi, năng lực về mặt đó cũng giảm sút. Ông ta uống thuốc kích dục có hiệu quả rất mạnh, lại còn uống kèm với rượu, khiến dược tính của thuốc tăng lên, cho nên rất khó chấm dứt dược hiệu của thuốc. Tạm thời khoan nói đến tổn thương ở các tổ chức mô mềm, chỉ nói riêng dương vật thôi. Nơi này bị tấn công bằng bạo lực trong trạng thái cương cứng. Mặc dù dương vật không có xương, nhưng mô cương bị tổn thương rất nghiêm trọng, rơi vào tình trạng đứt gãy. Hơn nữa, do tác dụng của thuốc kích dục quá mạnh, nên nơi này liên tục duy trì trạng thái sung huyết, để vậy quá lâu dẫn tới hoại tử. Anh hiểu ý của tôi chứ? Điều này có nghĩa là chỗ đó của ông ta có nguy cơ bị hoại tử. Bác sĩ giải thích. Hoắc Kính Đình gật đầu. Hỏng đi lại hóa hay, đỡ là ông ta đi trêu ong ghẹo bướm khắp nơi. Giờ chúng tôi cần phải làm phẫu thuật rút máu tụ ra ngoài, nhưng mà phẫu thuật này cũng có rủi ro nhất định. Chúng tôi cần phải nói rõ di chứng cho các anh biết. Cho dù sau khi phẫu thuật ông ta có hồi phục tốt, thì chỗ đó cũng không còn sinh hoạt được nữa. Ông ta còn phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như tiểu rắt hoặc đau buốt khi đi tiểu. Được, tôi hiểu rồi. Nếu cần thì cắt luôn đi cũng được. Hoắc Nhị Hoắc Tam không khỏi giật mình khi nghe Hoắc Kính Đình nói như vậy, nhưng trên hết hai người rất muốn bật ngón tay cái khen Hoắc Kính Đình. Anh nói đúng tiếng lòng của bọn họ rồi đó. Không đến mức phải như vậy đâu. Mọi người ký tên vào giấy đồng ý làm phẫu thuật đi, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ nín cười, mặc dù vấn đề này có vẻ rất đáng buồn, nhưng thực sự rất buồn cười. Ông Hoắc được đẩy vào phòng mổ. Hoắc Kính Đình hỏi cảnh sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện rất đơn giản, Ba của anh đi chơi gái, một nam hai nữ. Bạn trai của một trong hai cô xông vào phòng, tẩn cho ba anh một trận. Vết thương đó là do anh ta gây ra. Anh ta còn ngộ sát một người phụ nữ tên là Lữ Bình Nhi. Hiện tại người đàn ông này đã được đưa về trụ sở rồi. Xảy ra án mạng, vụ việc này không hề nhỏ. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng. Mong cảnh sát các anh cứ làm theo luật. Bất kể kết luận của các anh là gì, Hoắc gia chúng tôi đều sẽ vui vẻ chấp nhận. Tuy nhiên, mong các anh giữ bí mật nội dung thẩm vấn và chi tiết tên tuổi. Trong thông báo cũng xin đừng nhắc tới Hoắc gia. Trước mắt, việc bảo vệ danh dự của tập đoàn Hoắc thị quan trọng hơn việc bảo vệ của quý của Hoắc Thụ Nghiệp. Cảnh sát gật đầu. Chúng tôi đánh giá đúng theo sự việc. Nói cách khác, cảnh sát sẽ không tiết lộ những nội dung không cần thiết. Nhưng dù sao ít nhiều gì Hoắc Thụ Nghiệp cũng là người nổi tiếng, khá có tiếng tăm ở thành phố này. Nếu vụ này bị người ta khui ra thì cũng không thể trách cảnh sát được. Hoắc Nhị và Hoắc Tam bước tới chỗ Hoắc Kính Đình. Mọi người xung quanh chỉ trỏ. Ba người bọn họ, người nào người nấy đều mặt mày xám xịt. Em không thể nào giả vờ là người con có hiếu tới chăm nom ông ta được đâu. Em xấu hổ lắm. Hoắc Tam chủ động tỏ rõ lập trường. Tôi cũng bận nhiều việc lắm. Hoắc Nhị thông minh hơn, cho dù là vì xấu hổ nhưng lại mượn cớ là do chuyện công việc. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng. Anh cũng đang bận dự án, không rời tay ra được. Vậy chỉ bằng thuê hộ lý cho ông ta đi. Anh cả, anh là con trai đầu, chuyện này anh phải chịu trách nhiệm rồi. Bất kể là thuê hộ lý hay xử lý chuyện này đều là trách nhiệm của anh. Em không có thời gian. Hoắc Tam chốt lại câu này rồi bỏ chạy như bị cẩu rượt sau lưng, biến mất nhanh như một làn khói. Hoắc Nhị xem giờ. Xin lỗi anh cả, em cũng có việc phải đi. Chuyện trong nhà giao cho anh chịu trách nhiệm toàn bộ. Anh làm gì thì bọn tôi cũng đều ủng hộ. Hoắc Nhị cũng chuồn, Hoắc Kính Đình cũng muốn chuồn. Anh thực sự chẳng muốn quan tâm vụ này. Dù tức chết đi được, nhưng anh cũng không có cách nào khác. Anh đành phải ngồi chờ bên ngoài phòng mổ, gọi điện cho Lục Kiều. Vợ à? Hoắc Kính Đình ấm ức gọi vợ. Sao thế? Anh vẫn chưa tan làm về nhà, anh phải tăng ca hả? Lục Kiều đang học nấu ăn trong bếp với dì Triệu. Tay cô dính đầy bột. Cô định làm món xíu mại cho Hoắc Kính Đình ăn. Anh đang ở bệnh viện. Anh thấy không khỏe ở đâu à? Lục Kiều khá hốt hoảng. Có phải anh bị ốm rồi không? Không phải anh, là ông cụ. Anh thực sự chẳng có mặt mũi nào để kể cho em nghe. Hoắc Kính Đình thuật lại đầu đuôi cho Lục Kiều biết. Lục Kiều nghe xong cười gần chết. Đáng đời. Lục Kiều nói câu này thực sự hả dạ, cực kỳ sảng khoái. Em đã nhắc ông ta 3 lần rồi. Ông ta mà tin em thì đã chẳng đến mức ra nông nỗi này. Ông ta ép mẹ xuất gia, nuôi hết em này thì em khác ở ngoài. Ăn chơi cứ như thể tưởng mình mới 18 đôi mươi, sức sống tràn trề vậy. Phen này ông ta phải ngoan hẳn rồi. Có muốn chơi cũng không chơi nổi nữa. Hoắc Kính Đình bật cười. Lục Kiều vốn tính phóng khoáng, nói chuyện rất thoải mái. Cô nói trúng ngay tiếng lòng anh rất muốn nói mà không thể nói ra miệng. Nghe bác sĩ bảo chỗ đó hỏng hẳn, không dùng được nữa, trong lòng Hoắc Kính Đình rất vui vẻ. Chỉ 2 chữ thôi, đáng đời. Ông ta phải bị vậy từ lâu rồi mới phải. Cô gái tên là Lữ Bình Nhi kia cũng đã tẫn thọ rồi. Lúc gặp cô ta ở buổi dạ tiệc, em đã thấy ấn đường của cô ta chuyển sang màu đen rồi. Em phải gọi điện cho Tịnh Văn, báo cho em ấy biết tin vui này mới được. Gọi em ấy qua nhà dùng cơm, ăn mừng một trận. Mặc dù làm như vậy là thiếu tử tế, người chết là hết, nhưng mà con khốn này thực sự quá phóng đãng, đến em cả muốn đánh cho một trận. Được rồi, khiêm tốn một chút. Chuyện này mà kể ra thì chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa. Để em bói cho anh nhé. Lục Kiều lẩm bẩm ở đầu bên kia mấy phút. Tuy chuyện này mất thể diện nhưng lại có lợi cho anh. Nếu tận dụng được cơ hội này thì điều anh mong muốn sẽ trở thành sự thực. Tuy nhiên chuyện này cũng có mặt xấu. Anh phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ nhé. Tình huống bất ngờ gì vậy? Em không bói ra được. Quẻ bói nói chuyện này với anh vừa là họa vừa là phúc, giống như là thanh gươm 2 lưỡi. Nếu như anh kiểm soát tốt thì sẽ có lợi cho anh. Được, anh nghe theo em. Vậy anh không về được à? Em làm xíu mại nấm hương anh thích cho anh đấy. Bao giờ ông ta ra khỏi phòng mổ chuyển về phòng bệnh, Anh sẽ bố trí hộ lý lo cho ông ta. Tới lúc ấy là anh có thể về nhà được rồi. Vậy được, vậy em để phần cho anh. Anh về sớm một chút nhé. Hoắc Kính Đình ngồi dựa vào ghế, nhớ tới nụ cười ngọt ngào của Lục Kiều. Cuộc phẫu thuật này không nghiêm trọng, chẳng qua là mất thể diện. Ông Hoắc được đẩy ra ngoài, Hoắc Kính Đình bảo thư ký và hộ lý đi kèm hai bên trái phải. Anh chẳng muốn tới gần một chút nào. Về tới phòng bệnh, hộ lý thu xếp cho ông Hoắc đâu ra đấy. Ông Hoắc tỉnh lại khỏi cơn mê man ngắn ngủi. Ông ta mơ màng nhìn thấy bóng người lắc lư bên cạnh giường, chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ là Hoắc Kính Đình đứng ở đầu giường của mình. Ông ta nhìn quanh, cả Hoắc Nhị và Hoắc Tam đều không ở đây, chỉ có mình Hoắc Kính Đình đến. Trong lòng ông Hoắc vừa xót xa vừa ấm lòng, giờ mới thấy con ruột tốt hơn như thế nào. Ông ta phải đi mổ, suýt nữa thì mất mạng, vậy mà hai thằng con trai kia đều không ở đây trông nom, chỉ có mình Hoắc Kính Đình tới. Bị ốm mới biết đứa nào có hiếu nhất. Kính Đình. Ông Hoắc run tay, khàn giọng gọi Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình không muốn ngó ngàng tới ông ta, chẳng muốn nói với ông ta câu nào, thế nhưng anh vẫn phải giả vờ là một đứa con trai ngoan. Con đi ạ. Kính Đình à? Ông ta với tay, định nắm tay Hoắc Kính Đình. Nhìn thấy đôi tay này, Hoắc Kính Đình cảm thấy ghê tởm. Anh cảm thấy nó rất bẩn. Không biết đôi tay này đã sờ mó bao nhiêu thiếu nữ rồi. Cảnh sát nói trước khi xảy ra chuyện, ông ta đang mây mưa với hai người phụ nữ. Anh cảm thấy đôi tay này bám đầy vi khuẩn, thậm chí có cả vi khuẩn lây bệnh qua đường sinh dục. Anh rút một chiếc khăn tay ra khỏi túi, che miệng mũi lại. Bất đắc dĩ đưa bàn tay còn lại cho ông Hoắc nắm. Kính Đỉnh, con là con trai ngoan của bà. Bà thật may mắn và hạnh phúc vì có một đứa con trai như con. Hoắc Kính Đỉnh nói thầm. Con thật bất hạnh khi có ba là ba con. Bà lo dưỡng bệnh cho khỏe đi, phải 7-8 ngày mới bình phục, xuất viện được. Được được, Kính Đỉnh, trước đây là ba có lỗi với con, mẹ con, em gái con, sau này ba sẽ đền bù cho mọi người. Hoắc Kính Đỉnh hừ ra. Tàn phế rồi mới biết đường về nhà hả? Không làm gì ở bên ngoài được nữa mới nghĩ tới chuyện bồi thường. Sao không làm sớm hơn đi? Làm mọi người tổn thương tới độ chuyển thành căm hận, rồi mới nghĩ tới chuyện cứu vãn tình hình thì đã quá muộn rồi. Bác sĩ bảo bà tĩnh dưỡng, không nên nói chuyện nhiều. Bà đi ngủ đi. Ông Hoắc vui vẻ gật đầu, nhắm mắt lại. Hoắc Kính Đình nhanh chóng rời khỏi giường bệnh. Trên lan can hành lang của bệnh viện có để nước rửa tay khử khuẩn. Hoắc Kính Đình lấy một đống lớn trên tay, rồi vội đi rửa tay ngay. Anh rửa đi rửa lại những ba lần, nhưng anh vẫn cảm thấy dị ứng, buồn nôn trong lòng. Anh nhờ thư ký đi mua đồ khử khuẩn, cồn và cả khăn tay khử khuẩn. Sau khi sắp xếp nhân viên điều dưỡng xong, Hoắc Kính Đình muốn về nhà. Anh cởi áo khoác bộ âu phục trên người và ném vào trong thùng rác. Sau đó anh chà sạch cổ tay bằng cồn và lau tay áo sơ mi bằng khăn giấy khử trùng. Anh vừa rời đi, y tá vội vã đi tìm anh. Di chứng sau phẫu thuật của ông Hoắc hơi nghiêm trọng. Ông ta đã bắt đầu sốt cao. Hoắc Kính Đình muốn về nhà, nhưng anh không thể. Lỡ đâu chọc tức ông ta rồi ảnh hưởng đến nội tạng thì sao? Bác sĩ nói phản ứng sau phẫu thuật nghiêm trọng quá thì rất ảnh hưởng tới cơ thể. Ngoại trừ gan thận ông ta xảy ra vấn đề, vì dù sao ông ta uống mấy loại thuốc kia cũng đã gây tổn thương rất lớn đến gan thận. Hoắc Kính Đình điên tiết muốn mắng chửi. Anh cũng nghĩ thôi cứ mặc kệ, nhưng anh chỉ có thể ngồi trên ghế dài của bệnh viện. Thời gian thấm thoát trôi, thoát cái đã đến nửa đêm. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Hoắc Kính Đình còn đang thấy kỳ lạ bởi anh gọi điện cho Lục Kiều mà không thấy cô bắt máy. Có phải cô ngủ rồi không? Lúc anh nghe thấy tiếng bước chân thì Lục Kiều đã cách anh không xa. Hoắc Kính Đình bật cười. Nửa đêm rồi mà anh vẫn chưa về nhà, nên em đoán là chắc hôm nay anh phải ở lại đây. Thư ký của anh nói anh vứt quần áo rồi. Em lo anh lạnh, lo anh đói, nên đến đây xem anh thế nào. Lục Kiều mỉm cười. Cô cầm túi và hộp giữ nhiệt trong tay. Lục Kiều đi đến cạnh Hoắc Kính Đình, chọc chọc chóp mũi anh. Thương quá đi mất, chồng em không về nhà ngủ được luôn. Hoắc Kính Đình gật đầu. Anh cũng không thể ôm vợ đi ngủ luôn. Lục Kiều đỏ mặt, nói nhăng nói cuội cái gì đấy. Bây giờ bọn họ cũng có ngủ chung với nhau đâu mà đòi ôm nhau chứ. Anh... Lục Kiều vừa định lại gần Hoắc Kính Đình thì bị Hoắc Kính Đình đẩy ra 1 mét. Trên người anh bẩn lắm, đều là vi khuẩn không? Em đừng dựa gần anh quá. Anh luôn cảm thấy vi khuẩn trên cổ tay bị ông Hoắc nắm bắt đầu tràn lan ra toàn cơ thể. Đây là chuyện không thể chấp nhận được. Nếu được thì anh đã ngâm mình trong nước khử khuẩn từ lâu rồi. Anh rất muốn đi về nhà để tắm rửa khử khuẩn, vứt hết quần áo mặc trong hôm nay. Thư ký của anh nói anh chỉ còn nước khử khuẩn hết cả người. Ban đầu em không tin đâu, nhưng mà là thật hả? Bẩn chết mất. Cảnh sát nói đã kiểm tra thi thể Lữ Bình Nhi. Cô ta có bị đường sinh dục. Cô ta thân thiết với ông ta như thế, chắc chắn ông ta cũng dính. Ông ta còn cứ lôi kéo tay anh, làm anh buồn nôn muốn chết. Đây là nguyên nhân khiến Hoắc Kính Đình thấy buồn nôn. Hay là chúng ta về nhà tắm rửa nhá. Trong lòng anh cũng không thấy dị ứng thế nữa. Không đi được, ông ta phát sốt sống giờ chết giờ ở trong đó rồi. Thế đến khách sạn thuê căn phòng để tắm rửa thay quần áo. Em mang quần áo tới cho anh này. Thật ra không cần thiết phải khử khuẩn quá lên thế này, nhưng trong lòng Hoắc Kính Đình cứ cảm thấy buồn nôn, nên cứ để anh tắm rửa sạch sẽ, thư giãn một chút. Cạnh bệnh viện cũng có nhà trọ, mặc dù không phải loại lớn nhưng vẫn tắm rửa được. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng. Lục Kiều muốn nắm tay anh cũng không được. Hoắc Kính Đình không cho phép Lục Kiều đến gần mình. Thư ký đã đặt phòng trước trong một khách sạn rồi. Hoắc Kính Đình nhanh chóng đi tắm rửa, dùng sữa tắm, trà bông trà sạch, tắm đi tắm lại những 3 lần. Anh tắm đến mức da ngón tay nhăn nhúm hết đi mới cảm thấy trên người mình không có loại vi khuẩn kia nữa. Lục Kiều thực sự là một người vợ tốt, không biết lấy khăn tắm và dép lê từ trong nhà ở đâu ra. Hoắc Kính Đình mặc đồ ở nhà, tâm lý thả lỏng, cảm thấy rất an toàn. Bộ quần áo này cũng không cần, thay quần áo mà Lục Kiều đưa đến cho anh. Em mang cho anh 2 bộ. Phía trên của bộ này tương đối rộng, dày. Quần áo đêm nay của anh quá căng thẳng, còn rất giữ ấm. Âu phục trên xe, ngày mai anh đến công ty rồi hãng thay lại. Lục Kiều cầm khăn mặt lau tóc cho anh. Cảm ơn vợ. Hoắc Kính Đình nghiêng đầu, khẽ hôn lên mu bàn tay Lục Kiều. Anh cũng đừng đi. Nơi này cách bệnh viện cũng chỉ hơn 500 mét. Nếu như xảy ra chuyện gì thì y tá sẽ gọi điện cho em. Anh có thể đến bất cứ lúc nào, cần gì phải đến bệnh viện ngồi trên ghế cả đêm, còn không mệt chết hay sao? Anh cũng nghĩ như vậy. Một lát nữa anh đến bệnh viện xem, xác nhận ông ta cũng không sao, căn dặn y tá, rồi sau đó anh sẽ trở lại khách sạn ngủ. Lục Kiều đáp dạ. Như thế thì Hoắc Kính Đình cũng có thể nghỉ ngơi. Ăn một chút gì đi, em và dì Triệu làm đó. Lục Kiều mở ấm giữ nhiệt như dưng vật quý. Bên trong có canh, có xíu mại và một ít thức ăn. Xíu mại này giống như một bé mập mặc quần áo chật, nút thắt không vừa nên bị lộ bụng, hình dạng không đẹp, cong vẹo. Hoắc Kính Đình gắp lên một cái quan sát. Lục Kiều đỏ mặt. Anh mau ăn, đừng xem. Vỏ quá xấu mà, cô không biết làm cơm. Đây đã là sự phát huy vượt xa bình thường. Cũng biết so với tay nghề của dì Triệu, đây chính là trình độ nhà trẻ. Nhưng cô đã đưa đến mấy cái nhìn có vẻ rất thành công, còn những cái không thành công kia cô đã tự mình ăn hết. Xấu độc nhất vô nhị như thế này thật đúng là hiếm thấy. Hoắc Kính Đình chê cười. Lục Kiều khẽ đấm anh. Không ăn cho rồi. Ăn, sao có thể không ăn? Đây là bữa cơm đầu tiên mà vợ anh làm cho anh, chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm đã. Nói rồi anh bèn lấy điện thoại di động ra, thật đúng là muốn chụp ảnh. Anh đừng vội ghét, chờ em làm đẹp hơn rồi cho anh chụp. Cô cảm thấy hơi xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy. Lần đầu tiên mà, rất đáng được kỷ niệm. Bị vợ đánh bộp bộp 2 lần, nhưng anh vẫn muốn chụp mấy tấm hình. Lúc này anh mới ăn. Ừ, ăn ngon lắm. Hoắc Kính Đình thật lòng khích lệ. Thật sao? Em trộn nhân bánh theo lời dì Triệu nói. Rất tươi, rất thơm. Hoắc Kính Đình ăn cái thứ hai, cắn một nửa, rồi nhét một nửa khác vào trong miệng Lục Kiều. Có phải ăn rất ngon không? Lục Kiều nhai mấy miếng, hai mắt cũng sáng lên. Không ngờ lại làm thành công đến thế. Em ăn mấy cái ở nhà kia đều không ngon, không thơm như vậy. Hoắc Kính Đình sững sờ, sau đó chợt bật cười. Lục Kiều có đôi khi cũng rất thiếu nữ, muốn cố gắng làm được tốt nhất nên ăn hết những cái không thành công kia, đưa cái tốt nhất cho mình ăn. Thứ nhất là lo thời gian ngắn, tài nấu ăn có hạn. Thứ hai là cho rằng nên để mình ăn, dành thứ tốt nhất cho mình. Đây chính là cách thể hiện tình cảm của Lục Kiều đối với anh. Cô gái chân thành, thật thà, tốt bụng biết bao nhiêu. Có thể nhìn ra được sự đối xử tốt từng ly từng tí một với mình. Hoắc Kính Đình hôn hơi mạnh lên môi Lục Kiều. Vợ, anh rất thích em. Lục Kiều đỏ mặt đẩy anh ra. Một cái hôn đầy mùi nấm hương xíu mại như thế thì không lãng mạn. Hoắc Kính Đình cười to. Đúng nhỉ, một lát nữa ăn xong anh phải đánh răng súc miệng, hôn một nụ hôn vị bạc hà mới được. Lục Kiều vốn định chăm sóc Hoắc Kính Đình thêm, đêm nay hơi mệt mỏi. Hoắc Kính Đình không cho cô chăm sóc, liên lụy Lục Kiều cùng chịu tội làm gì, chút chuyện này không cần phải đến mức đó. Lục Kiều nhìn ông Hoắc xong rồi cũng chạy về nhà cùng Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình ở lại bệnh viện 2 tiếng, cuối cùng ông Hoắc đang sốt cao cũng hạ sốt khoảng 38 độ. Hoắc Kính Đình cũng quay về khách sạn nghỉ ngơi. Ở khách sạn kém hơn ở nhà, cách âm cũng không được tốt. Hoắc Kính Đình chỉ ngủ một giấc nông thôi, nằm trên giường khoảng 3-4 tiếng, tới 6 giờ sáng lại quay lại bệnh viện. Anh vừa tới bệnh viện không lâu, thò người vào xem thử ông Hoắc đã tỉnh hay chưa. Lúc này ông Hoắc mở mắt ra, anh hơi ngạc nhiên rồi rưng rưng nước mắt. Con trai ngoan, Kính Đình, ba thật có lỗi với con. Nhiều năm qua không làm tròn trách nhiệm của một người ba. Khi con xảy ra chuyện, ba không quan tâm tới con, nhưng con vẫn có hiếu như thế, ở đây trông nom ba. Ặc, Hoắc Kính Đình không giải thích. Được rồi, ba nghĩ như vậy cũng được, cũng coi như là một đêm, nhưng lại ngủ mất mấy tiếng ở khách sạn mà thôi. Con đừng đi vội, đưa điện thoại di động cho ba dùng một chút. Hoắc Kính Đình không biết ông ta định làm gì, ra hiệu cho thư ký mang điện thoại vào đưa cho ông Hoắc. Cậu quay cho tôi một đoạn video đi. Thư ký nhìn thoáng qua Hoắc Kính Đình, anh ừ một câu đồng ý. Quay video, tính phân cổ phần có trong tay cho mấy anh em sao? Định chia gia sản trước thời hạn. Hoắc Kính Đình suy nghĩ, lúc này thư ký đã nhắm điện thoại quay ông Hoắc. Tôi, Hoắc Thủ Nghiệp, đã quay lại đoạn video này trong trạng thái tỉnh táo. Lúc ông ta nói ra câu này, Hoắc Kính Đình tưởng ông Hoắc định chia gia sản thật, anh còn có hơi mong đợi. Trong dự án nhà hòa thượng, tôi bỏ phiếu cho Hoắc Kính Đình, ủng hộ báo cáo hạng mục của cậu ấy. Đôn đốc phòng tài vụ phối hợp tích cực, chi tiền sớm để thúc đẩy hạng mục có thể tiến hành. Ông Hoắc nói xong thì gật đầu với thư ký, ra hiệu được rồi. Hoắc Kính Đình nhướng mày, nói thế nào đây, anh hơi thất vọng. Sao không phải là chia gia sản chứ? Đáng ra ông ta phải chia cổ phần, rồi không còn liên quan tới ông ta nữa mới phải. Ông ta có thể ở nhà an hưởng tuổi già, không còn đi tán tỉnh khắp nơi nữa. Nhưng cũng coi như ông ta hiểu chuyện, có sự ủng hộ của ông ta, dự án nhà hòa thượng có lẽ sẽ thu được tỷ lệ phiếu thông qua cao, nhanh chóng bước vào thời kỳ khởi động. Cảm ơn ba đã ủng hộ. Con có hiếu với ba thì chắc chắn ba sẽ không bạc đãi con. Chờ ba già rồi thì sẽ chia cổ phần cho con nhiều hơn một chút. Lời của ông Hoắc có điều kiện, đơn giản là anh tốt với tôi, có hiếu với tôi thì tôi mới cho anh. Còn tiêu chuẩn có hiếu thế nào thì phải để ông Hoắc lập ra. Con đi công tác đi, ở đây có nhân viên chăm sóc rồi, ba sẽ không làm chậm trễ công việc đàng hoàng của con đâu. Con tìm cho ba một luật sư, gọi cả những người khác trong nhà tới. Sau này bốn anh em các con hàng ngày thay nhau chăm sóc ba đi. Ba cũng già rồi, muốn hưởng thụ cuộc sống con cháu vây quanh người, được con cái phục vụ. Hoắc Kính Đình rất muốn mắng người, ông ta có biết xấu hổ không thế? Làm loạn với người đàn bà khác tới nước này rồi còn muốn con gái hiếu thuận cung phụng như tổ tiên à? Đức không xứng với chức vị, ông ta cũng dám mà dày hưởng thụ. Đổi thành người khác đoán chừng đã đâm đầu chết ở nơi nào đó rồi. Ông ta thì ngược lại, không những thấy nhục mà còn tưởng đó là vinh quang, còn tưởng mình giỏi lắm hả? Em gái phải đi thực tập, bận rộn nhiều việc nên không tới được, để con tới nhiều hơn. Ba nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì để nhân viên chăm sóc làm. Con đi làm đây. Cương quyết không thể để em gái tới đây được, ba gãy chỗ kín. Dù con gái là bác sĩ cũng không tiện, với cả với tính tình kia của Tĩnh Văn còn tới được hay sao? Không thể nào, quá là mất mặt. Trên đường quay về công ty, Hoắc Kính Đình nhớ tới Lục Kiều. Lục Kiều nói, phúc họa đi liền với nhau không sai. Một con dao hai lưỡi mang tới phiền phức, nhưng cũng mang tới lợi ích trợ giúp anh. Ít nhất thì bước bắt đầu hợp tác đã thuận lợi hoàn toàn. Vợ anh đúng là có bản lĩnh. Trên hội trường thường kỳ, mọi người tiếp tục bỏ phiếu cho ngày hôm qua. Thư ký lấy video đã quay cho ông Hoắc ra. Khởi động dự án của Hoắc Kính Đình thuận lợi thắng cuộc bỏ phiếu. Bộ phận tài vụ cần phải chuẩn bị đầy đủ vốn cần dùng trong vòng 3 ngày. Hoắc Nhị không ngờ tới điều này, không ngờ lúc này ông Hoắc lại ủng hộ Hoắc Kính Đình. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng. Phó Tổng Giám đốc Hoắc, làm phiền chú hai mau chuẩn bị đầy đủ vốn lưu động cần dùng cho anh. Trong 3 ngày nữa anh muốn có vốn ban đầu, ít một tí cũng không được. Nếu không thì tự chú hai phụ trách hậu quả. Hoắc Kính Đình để lại một câu rồi kết thúc phiên hội nghị lần này. Hoắc Nhị biết hậu quả, bởi vì anh ta sẽ bị giải trừ hết các chức vụ, bị đuổi khỏi công ty. Nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là tập đoàn Hoắc Thị sẽ bắt đầu thẩm tra, tra lại tất cả các khoản từng qua tay anh ta một lần. Chỉ cần có một khoản tiền không đúng thì sẽ bắt đầu truy tố anh ta. Chờ đợi anh ta phía trước chính là tai họa vào tù bóc lịch. Anh ta không dám, bởi vì anh ta thực sự đã biển thủ công quỹ, giờ chưa kịp thu hồi lại. Nếu như anh ta không chuẩn bị tiền xong thì Hoắc Kính Đình sẽ đi báo cảnh sát, lập án ngay lập tức. Hoắc Nhị kéo dài thời gian không cấp vốn lưu động là vì muốn dùng tiền công quỹ để mang tới lợi nhuận thật lớn. Bây giờ anh ta muốn quay lại, Hoắc Kính Đình lên nắm quyền, công việc và rút tiền cá nhân của anh ta đang gặp khó khăn rất lớn. Phải nghĩ cách gì đó để giải quyết Hoắc Kính Đình, nếu như anh ta chết một cách không ai biết tới thì tốt biết bao nhiêu. Hoắc Kính Đình quay về gọi điện thoại cho Thượng Vân để bàn bạc về bước kế tiếp và chi tiết công việc sau khi khởi động dự án. Thư ký lại bước vào. Tổng Giám đốc Hoắc, dưới tầng có một cặp vợ chồng muốn gặp anh. Ai vậy? Bọn họ nói mình là bố mẹ của hung thủ trong vụ án của ông Hoắc. Chính là bố mẹ của bạn trai A Nghiên. Có chuyện gì sao? Hoắc Kính Đình không muốn gặp. Có việc thì đi tìm cảnh sát đi. Mặc dù việc ông Hoắc làm khiến người ta cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng dù sao cũng là người bị hại. Thằng nhóc đó giết người không chủ đích, còn đánh lão Hoắc bị thương không thể phục hồi. Nếu bàn giao vụ này cho tòa án thì có lẽ anh ta sẽ bị phạt 10 năm tù, nghiêm trọng hơn cũng có thể tuyên án tử hình. Cặp bố mẹ này muốn tới để xin sự thông cảm giữa hai bên gia đình, để lúc trần thuật trên tòa án anh ta có thể được giảm án. Cậu đi nói với cặp vợ chồng đó là cứ làm theo luật pháp. Nhà họ Hoắc tuân thủ pháp luật, sẽ không lách luật đâu. Mọi việc cứ giao cho pháp luật. Dù ai đúng ai sai thì ân oán đều được pháp luật phán quyết một cách công bằng nhất. Không ai cố tình tìm người nhiều quan hệ để xử thằng nhóc kia tội nặng hơn. Cũng càng không có bên nào thông cảm cho bên nào cả. Không để cho anh ta chạy thoát khỏi chế tài của luật pháp. Cứ giữ được công bằng là được. Hoắc Kính Đình không coi trọng. Buổi trưa hẹn Chu Trạm Lam đi ăn cơm chung. Vừa mới xuống phòng khách thì bị cặp vợ chồng này đột nhiên chui ra, ngăn trước mặt Hoắc Kính Đình. Thư ký vội vàng ngăn họ không cho họ tới gần. Tổng Giám đốc Hoắc, cậu xin cậu tha cho con trai chúng tôi. Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi. Người đàn bà khóc lóc, có thể thấy được họ đã vội vàng chạy tới đây, tóc tai rối bời. Hoắc Kính Đình hơi không vui. Tôi biết bố cậu bị đánh nên phải làm phẫu thuật, nhưng cậu cũng cần phải tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì chứ. Nếu như ông ta không kéo bạn gái của con tôi tới khách sạn thuê phòng thì con trai tôi cũng không đi bắt ngoại tình. Con trai chúng tôi đối xử với A Nghiên rất tốt, chỉ nhận mỗi con bé làm bạn gái. Là bố của cậu ngủ với A Nghiên trước, đây là lỗi của ông ta, nên con trai tôi mới tức giận và kích động đánh bố cậu như vậy. Về tình về lý đều là bố cậu có lỗi trước, cậu thông cảm cho chúng tôi đi. Thằng bé mới có 23 tuổi, không thể bị xử nặng như vậy được. Người đàn ông giọng rất to, oang oang nói một hồi. Ban đầu đã đè chuyện này xuống, nhà Hoắc sợ mất mặt nên luôn áp chế tin tức. Ngay cả quản lý cấp cao cũng không biết nguyên nhân ông Hoắc phẫu thuật. Giờ thì hay rồi, hiện trường đã bị truyền hình trực tiếp luôn. Giờ đang là thời gian ăn cơm trưa, sảnh phòng khách có rất nhiều người đi lại. Công nhân viên, quản lý cấp trung, cấp cao đều có đủ. Mọi người kinh ngạc nhìn bọn họ, sau đó là những tiếng bàn luận ào ào vang lên. Họ biết ông Hoắc phong lưu thành tính, giờ thì xong rồi. Hoắc Kính Đình từ xưa tới nay chưa từng xấu hổ và mất mặt như thế. Anh cảm thấy căm tức. Thư ký vội gọi bảo vệ. Hoắc Kính Đình xoay người đi lên tầng trên lại, tức muốn chết. Chuyện này gọi là gì? Buổi chiều sau khi tan làm, xe của anh vừa lái ra khỏi hầm để xe thì cặp vợ chồng kia lao lên như điên. Nếu tài xế không phanh gấp thì nhất định sẽ tông vào bọn họ. Vẫn là cách giải thích đó, người đàn bà quỳ sụp xuống cạnh xe của anh. Hoắc Kính Đình bị buộc không còn cách nào khác, đành phải xuống xe. Các người đừng làm loạn nữa, phải nghe tôi nói chứ. Hoắc Kính Đình rất tức giận nhưng vẫn kìm nén cơn giận trong lòng. Anh cũng rất tiếc cho cặp vợ chồng này, đứa con duy nhất gặp phải chuyện như vậy, người làm bố mẹ cũng không dễ dàng gì. Nhưng dù có tiếc thương như thế nào thì cũng không phải việc họ có thể dùng đạo đức ra để lấy cớ. Rồi anh vươn tay đỡ người đàn bà đó dậy. Bác gái này đứng dậy chút đã, có gì thì từ từ nói. Người đàn bà bị kéo dậy, nước mắt rơi lã chã. Ba tôi không có đạo đức cá nhân, tôi rất xin lỗi vì điều này. Là ông ấy sai, không nên ngoại tình, cũng không nên nuôi tình nhân ở bên ngoài. Đây là về vấn đề của ông ấy. Con trai bà là người bị hại, anh ta kích động, dễ tức giận, ra tay không biết nặng nhẹ, nên mới tạo ra kết quả như thế này. Đó là vấn đề con trai của bà. Còn về phần cô gái tên là A Nghiên kia, là do cô ta ham hư vinh, bán cơ thể để lấy được nguồn tài nguyên và tiền tài. Đó là vấn đề của cô ta. Tất cả mọi người đều có lỗi, ai có lỗi lớn, ai cần được thông cảm thì phải xem pháp luật tuyên án. Bà cầu xin tôi cũng vô dụng, không bằng đi tìm một luật sư giỏi cho con trai của mình đi. Tôi tin pháp luật rất công bằng. Nhưng mà bác trai, bác cứ nghe tôi nói xong đã. Vợ chồng hai người đừng tới công ty của tôi nữa. Đây chính là một hành động làm phiền nghiêm trọng tới công việc công ty của tôi. Tôi rất đồng tình với hai người, nhưng hai người đừng dùng đạo đức để nói với tôi. Vẫn là câu nói đó, tôi tin vào pháp luật, tôi sẽ không can dự vào nó. Đó chính là thái độ của tôi. Nói xong, Hoa Kính Đình gật đầu với hai người họ, rồi xoay người định bước lên xe. Cậu không thể làm như vậy được. Người đàn bà nóng này xông lên đẩy mạnh Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình lảo đảo, có gậy trống trong tay nên mới đứng vững không ngã. Ông ta là bố cậu nên cậu mới nghiêng về phía ông ta, nhưng ông ta chỉ là một lão già dê lưu manh, cậu không thể không phân biệt bất kể đúng sai được. Là ông ta có lỗi trước, là ông ta làm hại con trai tôi, cậu không thể bao che cho ông ta được. Thư ký và tài xế vội chạy tới. Thư ký chắn trước người Hoắc Kính Đình, còn nhân viên bảo vệ thì cản cặp vợ chồng đang phát tiết này. Hoắc Kính Đình được thư ký dìu, lúc đi chân hơi khập khiễng, anh bước tới gần xe. Tư bản hại chết người, các người có quyền có thế rồi lại muốn giết người, thật không có lẽ trời mà. Người đàn bà gào lên rồi xông lên liên tục, muốn xô ngã Hoắc Kính Đình lần nữa. Hai ba nhân viên an ninh ngăn bà ta lại, không cho bà ta tới gần Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình cau mày, xoay đầu nhìn chằm chằm cặp vợ chồng kia, sau đó thở dài một hơi. Lúc này thư ký mới đưa anh lên xe. Xe rời đi, cặp vợ chồng kia vẫn đang nằm lặn trong hầm đỗ xe. Hoắc Kính Đình lắc đầu, con trai bọn họ kích động như vậy không phải không có nguyên nhân. Lục Kiều bưng một bát canh xương đi vào. Chân Hoắc Kính Đình bị đau, trời lại lạnh, anh đi bộ hơi nhiều nên cái chân bị gãy xương này rất khó chịu. Đêm qua lại ngủ không ngon khiến mặt anh không được tốt lắm. Lục Kiều thổi bát canh xương cho nguội rồi đưa tới cạnh miệng Hoắc Kính Đình. Uống đi, để em đi lấy khăn ấm đắp lên chân cho anh, có thể giảm một chút đau đớn. Bà ta đẩy anh một cái khiến anh suýt nữa thì ngã. Có lẽ nếu lúc đó mà ngã thì sau khi về nhà chân sẽ rất đau. Có cần tới bệnh viện xem thử không? Lục Kiều sờ chân anh. Không cần, nghỉ ngơi hai ngày là được rồi. Bác sĩ nói khi nào thì đi lấy đinh ra được? Từ 6 tháng tới 1 năm. Của anh hơi nghiêm trọng nên cần phải chờ tới 1 năm sau. Anh bận việc nên không có thời gian đi. Anh định qua mùa xuân vài ngày sẽ đi lấy đinh ra ngoài, lúc đó có thể hoạt động tự nhiên hơn rồi. Anh phải bảo dưỡng thật tốt đó, nếu không về già lại hay đau chân. Đục Kiều lầm bầm nói. Không thì bà ngoại đang cho anh một cái quần len, kỹ thuật của bà ngoại khá tốt. Bà đan áo len còn đẹp hơn cả áo len mua ở bên ngoài. Nói là làm ngay, không để Hoắc Kính Đình có cơ hội nói không. Cô đã cầm điện thoại di động lên gọi, bà ngoại luôn miệng đồng ý. Bà đan sắp xong chiếc áo ngoài cộc tay cho nó rồi. Làm xong sẽ đan tiếp cho nó thêm một chiếc quần len thật dài. Cháu đi mua thêm len đi. Nhớ là phải mua loại tốt nhất đó. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười. Anh còn chưa tới 35 tuổi mà đã phải bắt đầu một cuộc sống dưỡng sinh của người lớn tuổi rồi sao? Hai mẹ con cháu sẽ đi dạo. Dù sao bây giờ cơ thể bà cũng không sao, mà tiết trời buổi trưa cũng ấm áp. Bà đi dạo phố với mẹ con cháu luôn, tiện mua cả len. Lời này của Lục Kiều khiến bà ngoại rất vui vẻ. Vừa hay để bà ấy có thể ra ngoài đi dạo. Hoắc Kính Đình đứng bên cạnh nhắc nhở Lục Kiều: tới cuối tuần thì dẫn bà tới nhà chúng ta chơi. Để anh gọi cả mẹ và em gái tới luôn. Phải phải phải, anh ấy bảo cuối tuần tới đón bà tới. Ra ngoài chơi xong về nhà ăn cơm. Bà ngoại càng vui hơn. Tốt quá. Hai bà cháu họ vừa nói chuyện tán dóc qua điện thoại. Hoắc Kính Đình thấy Lục Kiều vui vẻ thì cũng vui lây. Điện thoại di động của anh vang lên. Hoắc Kính Đình nhìn qua là Chu Trọng Lam gọi tới. Có chuyện gì thế? Cho rằng do buổi trưa bắt anh ấy chơi uổng công khiến Chu Trọng Lam không vui. Cậu còn thong dong được như vậy à? Mau lên mạng xem thử đi. Cậu nổi tiếng rồi, nhưng là nổi tiếng xấu. Mau tổ chức đội quan hệ xã hội giải quyết khủng hoảng đi. Hoắc Kính Đình không biết đây là chuyện gì, bèn cảm ơn rồi mở máy tính ra. Anh đã nằm trong danh sách hot search, tiêu đề rất bắt mắt: nhà giàu hại mạng người, công lý ở chỗ nào? Những việc nào dính dáng tới người có tiền thì đều hấp dẫn ánh mắt của người khác. Người giàu ấm áp dân chúng vô tội, người giàu ỷ giàu ức hiếp người nghèo luôn là thứ có thể kích thích sự phẫn nộ của người ta. Cùng kẻ thù với nhau là cùng chung một bầy, là cặp vợ chồng kia, bố mẹ của anh chàng đẹp trai. Đó là video tự quay. Người đàn bà khóc lóc kề lể trước ống kính, nói hết sự việc ra, còn nói lão chủ tịch tiền nhiệm họ Hoắc của tập đoàn Hoắc Thị giàu có, Hoắc Thủ Nghiệp, 63 tuổi vẫn còn trêu ghẹo gái khắp nơi. Người ông ta trêu ghẹo là cô gái A Nghiên, bạn gái của con trai họ. A Nghiên ham mưu vinh nên đã có quan hệ nam nữ bất chính với Hoắc Thủ Nghiệp, mà con trai họ lại yêu A Nghiên thắm thiết. Sau khi biết chuyện này, con trai họ vô cùng tức giận nên đã đi bắt quả tang. Trong cơn nóng giận đã ra tay đánh chết Lữ Bình Nhi, rồi còn đánh cho Hoắc Thủ Nghiệp một trận, khiến ông ta bị thương phải nằm viện. Vợ chồng chúng tôi chỉ có một người con trai. Chuyện này xảy ra là do có nguyên nhân. Tại Hoắc Thủ Nghiệp làm sai trước. Con của chúng tôi còn trẻ nên nhất thời kích động. Chúng tôi muốn xin Hoắc gia cho con trai chúng tôi một cơ hội để hối cải làm lại cuộc đời. Tuy nhiên Hoắc Kính Đình, con trai của Hoắc Thủ Nghiệp, không hề có lòng thấu cảm, lại càng không hề nhận thức được ngọn nguồn của chuyện này là do người ba khốn nạn của anh. Anh kiên quyết không chịu viết thư thông cảm, còn sai bảo vệ xua đuổi, đánh đập chúng tôi. Một lần nữa, tôi cầu xin các ban ngành liên quan, cầu xin đông đảo cư dân mạng, hãy trả lại lẽ phải cho chúng tôi. Hãy lan tỏa chuyện này, để kẻ có tiền không thể tiếp tục làm mưa làm gió, không thể bắt nạt những người dân đen thấp cổ bé họng như chúng tôi. Đến kèm với đó là một đoạn video vợ chồng bọn họ lao vào đầu xe, suýt nữa bị xe tông phải, chặn xe lại, nói chuyện với Hoắc Kính Đình. Ống kính lắc lư qua lại, có thể đoán ra là quay trộm. Tuy nhiên, video vẫn ghi lại rõ ràng hình ảnh của Hoắc Kính Đình và toàn bộ sự việc. Hoắc Kính Đình xuống xe, khuyên bảo, sau đó được lái xe và thư ký hộ tống quay về xe. Bảo vệ đứng bên cạnh chặn đường, chiếc xe nghênh ngang bỏ đi. Hai vợ chồng gào khóc. Video đến đây là hết. Các anh hùng bàn phím tự nhận mình là người đại diện cho chính nghĩa lập tức xung trận, điên cuồng mắng chửi. Lão già khốn nạn không biết xấu hổ, già đầu như vậy rồi mà còn làm ra loại chuyện như vậy. Chẳng trách con trai ông ta lại ngạo mạn như thế. Đúng là cùng một ruột với nhau. Kẻ có tiền tự cho là đúng, là hơn người, thực ra là một lũ bẩn thỉu xấu xa không dám để cho người khác biết. Ghê tởm. Chỉ có mỗi tôi thấy Hoắc Kính Đình nói đúng sao? Anh ấy nói rất hợp lý mà. Chuyện này đôi bên đều có lỗi, cứ giao cho pháp luật xét xử, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Mày không phải con người, mày là con cầu. Mày sủa cái gì đấy? Mày tin Hoắc Kính Đình hả? Đương nhiên anh ta nói thì hay rồi, nhưng mà đằng sau đó anh ta sẽ âm thầm thao túng sự công bằng của pháp luật. Có chuyện gì mà những kẻ có tiền như bọn họ không làm được cơ chứ? Tôi cảm thấy không phải vậy đâu. Hoắc Kính Đình nói câu nào cũng đều có lý cả, không hề tỏ thái độ gì không phải, cũng không hề mắng chửi hay xô xát với bất kỳ ai. Trái lại, hai vợ chồng đó hết xô lại đẩy, người ta còn đang phải chống gậy kia kìa. chắc chắn là do chân cẳng bất tiện. Nhìn dáng đi của anh ấy là cũng biết đang đi đứng không tiện rồi. Giả vờ đấy, bạn không biết à? Giả vờ là gì? Giả vờ chính là như thế này đó. Nếu bạn có đọc tin tức tài chính kinh doanh thì đã chẳng nói năng bừa bãi như vậy rồi. Năm ngoái Hoắc Kính Đình bị tai nạn giao thông, chân bị thương nặng đến giờ vẫn chưa khỏi, chắc chắn đi đứng vẫn còn bất tiện. Đây không phải là giả vờ đâu, đây là sự thật. Chuyện này thì tôi về phe Hoắc Kính Đình. Anh ấy nói có lý. Anh ấy nói tôi đồng cảm với các vị, nhưng tôi không cho phép các vị lợi dụng tiêu chuẩn đạo đức để ép buộc tôi phải làm một chuyện gì đó. Đây chẳng phải là biến đạo đức thành công xiềng hay sao? Anh ta giết người, anh ta đánh người, anh ta đánh người ta phải nhập viện. Đây là chứng cứ phạm tội vô cùng chính xác. Người phụ nữ kia rất đề tiện, Hoắc Thủ Nghiệp cũng là ngọn nguồn cơ sự, nhưng oan có đầu nợ có chủ. Đừng công kích Hoắc Kính Đình. Đồng ý với bình luận trên, phong thái, khí thế, gương mặt, vóc dáng của Hoắc Kính Đình chính là gu của tôi. Hình thức quyết định ý thức đấy à? Ôi, đàn bà. Sủa cướp gì vậy? Tôi chỉ ủng hộ anh ấy mà thôi. Hoắc Kính Đình bị người ta chặn đường, xô đẩy, anh ấy không nổi nóng, không tức nổ phổi, còn nói năng có lý lẽ đàng hoàng như vậy. Tại sao tôi lại không được phép đứng về phía anh ấy? Đồng ý, Hoắc Kính Đình không sai. Hai vợ chồng này thật quá đáng. Anh ấy đi đứng bất tiện, sao lại xô đẩy anh ấy? Chuyện này chia làm hai phe, một phe không ngừng múa phím trách tội Hoắc Kính Đình, trách Hoắc gia ỷ thế hiếp người, Hoắc gia chẳng có người nào là tử tế. Một phe lại cho rằng không thể vơ đũa cả nắm, Hoắc Kính Đình không sai. Hoắc Kính Đình cau mày kéo đọc bình luận. Lục Kiều nói chuyện điện thoại xong quay lại, ngồi xuống bên cạnh anh, áp đầu lên cánh tay anh, cùng xem máy tính với anh. Quả nhiên, chuyện này bị làm ầm lên rồi. Lục Kiều không hề ngạc nhiên, chuyện này không nằm ngoài dự đoán. Hoắc Kính Đình buồn bực. Em biết rồi. Em lại tính thêm một quẻ nữa. Lần này không phải là kiếp, mà là vận đấy. Lục Kiều ngồi khoanh chân bên cạnh anh, cầm một quả táo còn to hơn khuôn mặt mình, cắn một miếng, sau đó đưa quả táo tới bên miệng Hoắc Kính Đình. Anh cắn một miếng ở chỗ cô vừa cắn. Ông Hoắc chạm vào tay Hoắc Kính Đình, anh chỉ hận không thể ngâm tay mình vào nước khử trùng. Nhưng vợ đưa táo cho ăn thì anh lại có thể ăn một miếng em một miếng, không hề quan tâm tới chuyện có nhã nhặn hay không, có vệ sinh hay không. Vận, Hoắc Kính Đình thắc mắc. Vận không phải mang nghĩa tốt sao? Nghĩa là thời vận tốt đó. Không phải em đã nói rồi sao? Chuyện này họa phúc song hành. Vận đến rồi, còn làm thế nào thì tùy anh. Nếu anh tận dụng được thời cơ thì đương nhiên vận này là thời vận tốt đẹp. Còn nếu như anh xử lý không tốt thì nó sẽ thành thời vận xấu. Quyết định của anh sẽ thay đổi chữ vận này. Lục Kiều cười có phần giảo hoạt. Chuyện này liên quan tới tương lai của anh, nên anh nhất định phải cân nhắc cẩn thận. Hoắc Kính Đình vuốt ve bàn tay của Lục Kiều, tỏ ý lấy lòng. Vợ, vậy em cho anh một lời khuyên được không? Lời khuyên của em chính là thuận theo lòng. Thế chồng phải là sợ hay sao? Thuận theo lòng người ta thì có khác gì sợ chứ? Lục Kiều trợn ngược mắt lên nhìn anh. Ý của em là thuận theo lòng của mình ấy. Anh yên tâm, cho dù anh có thất bại thê thảm đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không phải đi ăn xin đâu. Em có bản lĩnh mà, em đi xem bói cho người ta để nuôi anh. Lục Kiều cười đắc ý, chị đây có ngón nghề này dư sức bao nuôi chàng trai già nhà anh. Hoắc Kính Đình không khỏi nghĩ, có phải trong lòng vợ anh rất bất lực hay không? Không ngờ anh đã lưu lạc tới bước đường cùng, phải dùng sắc đẹp để lấy lòng người ta rồi. Xem ra đẹp trai đúng là có lợi. Không không không, nếu đổi góc nhìn khác thì chuyện này chứng tỏ anh và vợ một lòng với nhau, sẵn sàng đồng cam cộng khổ. Lục Kiều vỗ chân anh. Làm thế nào thì anh tự suy nghĩ nhé. Hay dở gì thì chúng ta cùng nhau gánh vác. Hoắc Kính Đình ấm lòng bật cười, kéo Lục Kiều lại, ôm cô vào lòng, hôn lên mặt cô. Cảm ơn vợ. Em đi rửa tay đây, tay dính quá. Lục Kiều thẹn thùng đi rửa tay. Hoắc Kính Đình nhắm mắt lại, sau đó gọi điện cho bộ phận hậu cận của công ty để xử lý khủng hoảng quan hệ xã hội. Ông Hoắc Kính Đình, tổng giám đốc của tập đoàn Hắc Thị, bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc đối với ba mẹ của nghi phạm, đồng thời thấu hiểu tình cảm chân thành của ba mẹ dành cho con cái. Nhưng không có bất kỳ thứ tình cảm nào có thể đặt trên pháp luật. Tập đoàn Hoắc Thị sẽ tuân thủ, hợp tác với công tác điều tra của cảnh sát, không hề vì tình cảm cá nhân mà làm bất kỳ chuyện gì trái pháp luật. tin rằng pháp luật sẽ đưa ra một phán quyết thật công bằng, nghiêm minh. Hy vọng ba mẹ của nghi phạm không tiếp tục tới công ty làm phiền cuộc sống bình thường của anh Hoắc. Tập đoàn Hoắc Thị hết sức áy náy vì chiếm dụng không gian mạng. Chúng tôi sẽ tự xem xét lại bản thân, tự dân mình trên cả phương diện pháp luật lẫn đạo đức. Công tác xử lý khủng hoảng quan hệ xã hội được tiến hành nhanh gọn. Sự việc vừa hot lên, công ty đã lập tức đưa ra phản hồi. Hơn nữa, video hai vợ chồng này đeo bám gây rối ở tòa nhà văn phòng của công ty vào buổi trưa cũng được đăng tải. Hoắc Kính Đình không theo dõi vụ này, đội thư ký và trợ lý của anh sẽ giám sát vụ việc. Anh cũng không cố tình ngăn cản việc lan tràn sự việc này, tránh khiến người khác hiểu lầm là tư sản bắt nạt dân đen, kẻo lại mang tiếng oan. Công lý ở trong lòng người, thích thì cứ việc đồn thổi thoải mái. Hoắc Kính Đình dậy sớm đi làm, Lục Kiều ngồi chung xe với anh. Anh đi làm, cô tới bệnh viện với bà ngoại, chẳng qua chỉ phải đi vòng xa thêm một đoạn đường ngắn mà thôi.